Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5901 giết ra cá sấu đầm. Người đang FBO. Vẫn là người ta tham lang vận khí tốt ga, không quản đi tới chỗ nào. Vận khí đó đều là tiêu chuẩn, nhìn lại mình một chút, mạng này liền khổ nhiều. Hạ Thiên cũng thật là bó tay rồi, hắn hiện tại tuyệt không tin tưởng mình khí vận. Đạp. Hạ Thiên vội vàng bắt đầu lui lại, hiện tại không gian kim ngư không thể dùng, bởi vì sử dụng không gian kim ngư cần 5 đến 10 giây đứng không thời gian, nhiều như vậy cá sấu yêu thú là không thể nào cho hắn thời gian lâu như vậy. Siêu. Hạ Thiên bắt đầu hướng ra phía ngoài phóng đi. 3. Một đầu cá sấu cái đuôi trực tiếp đánh tới. Hạ Thiên hai ngón điểm ra. Hạ Thiên thân thể lui về phía sau hai bước. Thật là lớn lực lượng, thật mạnh phòng ngự, nơi này yêu thú so phía ngoài yêu thú mạnh thật nhiều a. Hạ Thiên cũng cảm ứng được nơi này yêu thú cường độ, mà lại nơi này cá sấu yêu thú số lượng nhiều lắm, cũng may bọn hắn cũng không có thống nhất công kích, nếu không tất cả cá sấu không ngừng oanh kích Hạ Thiên, cái kia Hạ Thiên nhất định phải chết. Hoang vực. Thật là một cái tràn ngập nguy cơ địa phương a. Siêu. Hạ Thiên thân thể không ngừng né tránh, lúc này ánh mắt của hắn cũng là đang tìm kiếm lấy mở miệng, hắn nhất định phải nhanh lên chạy ra nơi này, nếu không liền thật phải chết ở chỗ này. Oanh. Hạ Thiên công kích cũng là trong nháy mắt đánh ra. Tốc độ nhanh vô cùng. Công kích của hắn tại đi ra một nháy mắt, chung quanh những cái kia cá sấu cái đuôi cũng tất cả đều đập tới. Ta dựa vào, bọn gia hỏa này phòng ngự cũng quá mạnh. Hạ Thiên hiện tại rốt cuộc biết mình là rơi vào đến dạng gì trong nguy cơ. Những này cá sấu lực công kích mạnh, lực phòng ngự cũng mạnh. Nếu như chính mình như thế đánh xuống, vậy liền thật không phải là biện pháp. Tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo lại, những này cá sấu ở giữa ăn ý rất kém cỏi, chỉ cần ta có thể tỉnh táo lại, vậy ta liền có thể hiện lên bọn hắn công kích. Hạ Thiên để cho mình tỉnh táo. Không ngừng tỉnh táo lại. Không minh. Thân thể của hắn phảng phất là tiến vào trạng thái không minh phía dưới. 3. Cá sấu công kích nện xuống, Hạ Thiên thân thể lui về phía sau một bước. Tránh đi, sau đó xung quanh cái khác cá sấu công kích cũng đánh hạ, bọn hắn đánh không có quy luật chút nào, mỗi một lần công kích đều có rảnh khe hở, mà cái này khe hở chính là Hạ Thiên né tránh thời cơ tốt nhất. Vũng bùn chi thủy vẩy ra. Hạ Thiên cũng là nhẹ nhõm né tránh những này cá sấu công kích. Tỉnh táo Hạ Thiên còn tại tận lực để cho mình giữ vững tỉnh táo trạng thái, thế nhưng là trạng thái này dưới, Hạ Thiên thật là rất khó bảo trì, trước đó hắn cũng dùng qua một chiêu này, bất quá căn bản ngay cả một phút đều không kiên trì nổi. Muốn dựa vào một phút năng lực từ nơi này lao ra, cái này hiển nhiên là không thể nào, mà lại động tác một lớn, tỉ như nói muốn chạy trốn, Hạ Thiên liền sẽ lập tức từ loại này trạng thái dưới ra ngoài. Một chiêu này, hắn cũng không thuần thục, cho nên sẽ có rất lớn sai lầm, nói cách khác, hắn chỉ có thể dựa vào chiêu này xuất kỳ chế thắng, thế nhưng là cũng không thể dùng để chân chính chạy trốn cùng đối chiến. Tỉnh táo, ta nhất định phải triệt để tỉnh táo lại, hiện tại có thể từ nơi này lao ra biện pháp chỉ có cái này một cái. Hạ Thiên cắn răng, đây là hắn cơ hội cuối cùng, chỉ cần hắn có thể triệt để tỉnh táo lại, vậy hắn hai mắt cũng có thể thấy được một cái thông đạo. Sau đó hắn theo cái thông đạo này lao ra. Dùng tỉnh táo nhất phương thức bên cạnh né tránh, vừa rút khỏi đi. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Tình huống như vậy thật là không có gì đáng nói, không nghĩ biện pháp ép mình, liền không thể còn sống ra ngoài. Bên trái! Hạ Thiên thân thể ở nơi đó không ngừng né tránh, những này cá sấu yêu thú công kích nhìn qua phi thường uy mãnh, thế nhưng là Hạ Thiên bây giờ lại hoàn mỹ né tránh. Bên trái. Thấy được cơ hội, Hạ Thiên phía bên trái bên cạnh trốn tránh. Sau đó muốn chạy trốn. Thế nhưng là đúng lúc này, hắn trực tiếp cưỡng chế thối lui ra khỏi loại kia trạng thái, thân thể cũng là bị cá sấu yêu thú trực tiếp đánh bay. Không được, chỉ cần ta tưởng tượng lấy chạy trốn, ta liền sẽ lập tức theo cái kia trạng thái bên trong giải trừ, căn bản cũng không có mảy may khả năng chạy trốn. Hạ Thiên vừa rồi thấy được cơ hội. Cặp mắt của hắn thấy được thông đạo, hắn cũng là muốn thuận cái hướng kia chạy trốn, thế nhưng là thân thể của hắn vừa muốn động. Kết quả liền theo cái kia trạng thái bên trong lui ra ngoài. Vừa từ cái kia trạng thái bên trong lui ra ngoài, hắn liền căn bản là không có cách né tránh những cái kia cá sấu yêu thú công kích, trực tiếp trúng chiêu. Lúc này Hạ Thiên phía sau lưng cũng là bị xé mở một đầu lỗ hổng, nếu như không phải hắn nhục thể cường hãn lời nói, vậy cái này một chút chỉ sợ cũng đã có thể đem hắn toàn bộ phía sau lưng đều bổ ra. Bọn gia hỏa này cái đuôi chẳng những lực phòng ngự cường hãn, mà lại công kích cũng phi thường đáng sợ, liền xem như ta sử dụng giai đoạn thứ 5 không khí lực lượng, cũng chỉ có thể đem bọn hắn cái đuôi chấn khai mà thôi, cũng không thể cho bọn gia hỏa này tạo thành tổn thương gì, đây vẫn chỉ là một đầu cá sấu yêu thú mà thôi. Hạ Thiên nhìn ra, nơi này ít nhất có hơn ngàn con cá sấu yêu thú. Chỉ bất quá nơi này không gian chật hẹp, mà lại cá sấu yêu thú thân thể cũng là vô cùng khổng lồ, vì lẽ đó một lần chỉ có hơn 10 đầu cá sấu yêu thú công kích Hạ Thiên, nếu không, những cái kia cá sấu yêu thú đã sớm xử lý Hạ Thiên. Bất quá phía ngoài ngạch cùng yêu thú từng cái cũng đều là nhìn chằm chằm Hạ Thiên. Muốn lao ra, vậy cũng không biết có bao nhiêu cá sấu yêu thú tại, không biết muốn bị công kích bao nhiêu lần, nếu như tại trạng thái không minh dưới, cái kia còn dễ nói một điểm. Thế nhưng là nếu như không phải trạng thái không minh, vậy liền không có chạy đi khả năng. Hạ Thiên phi thường rõ ràng, mình chỉ có bảo trì trạng thái không minh dưới, hắn mới có thể lao ra, thế nhưng là mâu thuẫn điểm ra hiện. Hắn mỗi lần muốn thời điểm chạy trốn, bản năng của thân thể sẽ xuất hiện, hắn liền không cách nào rời khỏi loại trạng thái này. Không được, ta nhất định phải một mực tỉnh táo lại đi, nếu không ta không có khả năng xông ra cá sấu đầm. Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm. Phía trước. Mục tiêu của hắn là phía trước. Cặp mắt của hắn nhìn chòng chọc vào nơi đó. Lúc này ở trong đầu của hắn, từng đóa tiên diễm đóa hoa tràn ra, toàn bộ thức hải nở đầy đóa hoa. Thức hải nở hoa rồi. Tại thức hải nở hoa về sau, Hạ Thiên phát hiện, tầm mắt của mình trở nên hoàn toàn khác nhau, hắn hiện tại, cảm giác hết thảy chung quanh tất cả đều đang biến hóa. Đế vương lực lượng cũng hoàn toàn bị những đóa hoa này bao vây. Ta nhìn thấy, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Nhìn thấy, hắn nhìn thấy đầu kia thuộc về hắn sinh mệnh thông đạo. Cái thông đạo này vô cùng hắn. Hô! Hạ Thiên thật dài nhổ một ngụm, hắn không nghĩ tới, thức hải của mình lâu như vậy đến nay, rốt cuộc phát sinh biến hóa, những đóa hoa này chính là thời gian của hắn, mỗi một giây đều có một cánh hoa rơi xuống, mà hắn chính là muốn thừa dịp tất cả cánh hoa tất cả đều rơi xuống thời điểm, xông ra nơi này. Chỉ cần hắn có thể xông ra nơi này, vậy hắn liền sống. Bạch. Hạ Thiên bắt đầu né tránh. Bất quá hắn tiềm thức tại nói với mình, đó cũng không phải chạy trốn, mà là tiến công. Những cái kia cá sấu yêu thú công kích, tại thời khắc này trở nên rất chậm, hắn phảng phất là có thể dự phán công kích của đối phương, có thể trông thấy tương lai hai mắt. Hết chương 5901. Chương 5902 hoa nở hoa lạc. Người đang ép FPO. Cặp mắt của hắn cùng thức hải lần này biến hóa, có thể nói là chân chính để hắn tuyệt sử phùng sinh, trước đó hắn còn đang suy nghĩ như thế nào mới có thể chạy ra nơi này, nhưng là bây giờ, thức hải của hắn thế mà nở hoa rồi. Mặc dù hắn không biết đến tột cùng là thế nào nở hoa, có thể đây chính là chuyện tốt. Xong. Hạ Thiên thân thể nhanh chóng di động tới, bất quá loại này di động cũng không phải là thẳng tắp. Mà là phảng phất có thể dự phán tương lai đồng dạng. Đoán trước tương lai đứng không, sau đó tiến lên. Ầm ầm. Những cái kia cá sấu công kích tất cả đều đánh vào không trung, bọn hắn công kích phi thường hỗn loạn, tại người khác xem ra, đây chính là không khác biệt công kích, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khe hở. Thế nhưng là Hạ Thiên hai mắt đi xem đến. Cái này khe hở chính là có thể để hắn chạy đi khe hở. Những này cá sấu công kích khe hở. Thế nhưng là những này cá sấu công kích khe hở thực sự là quá ít, vì lẽ đó Hạ Thiên tại nhiều khi còn cần về phía sau lui cùng nghĩ biện pháp trấn khai công kích của đối phương. Trong thức hải, đóa hoa ngay tại khô héo, một đóa khô héo. Cánh hoa ngay tại rơi xuống, một giây đồng hồ, cánh hoa rơi xuống một đóa, mặc dù trong thức hải hoa rất nhiều, thế nhưng là như thế rơi xuống, sớm muộn cũng sẽ rơi sạch. Mà Hạ Thiên mặc dù bây giờ còn không biết những này cánh hoa có thể khôi phục hay không. Bất quá bây giờ những này đối với hắn mà nói đều không phải vấn đề gì. Bởi vì hắn hiện tại, chủ yếu nhất chính là trước chạy ra nơi này, chỉ cần hắn có thể chạy ra nơi này, cái kia tất cả đều dễ nói chuyện. Cút ngay cho ta, Hạ Thiên tay phải vỗ, cường đại không khí lực lượng trực tiếp đánh bay một đầu cá sấu cái đuôi, sau đó hắn cũng là dẫm lên đối phương cái đuôi vọt tới. Mạo hiểm. Loại này chiến đấu quả thực chính là quá kinh hiểm. Hạ Thiên cảm giác ở đây, nếu như chậm trễ một giây, liền có thể sẽ bị nơi này cá sấu yêu thú đánh giết. Hiện tại hắn miệng hải âu vui vẻ một điểm chính là những này cá sấu yêu thú không có người quản lý. Vì lẽ đó công kích phi thường hỗn loạn, nếu như bọn hắn công kích không như thế hỗn loạn, cái kia muốn xử lý Hạ Thiên liền nhẹ nhõm nhiều. Thế nhưng là những này cá sấu hoàn toàn chính là thấy được Hạ Thiên liền công kích. Cái này cho Hạ Thiên cơ hội. Lúc này toàn bộ vũng bùn cùng trong ao đầm, tất cả đều là công kích tiếng vang, toàn bộ hang động đều phảng phất là muốn bị triệt để hủy diệt đồng dạng. Xong. Hạ Thiên thân thể phi thường linh mẫn. Hiện tại, hắn là có thể đoán trước tương lai nam nhân. Hô. Mặc dù thời gian không dài, nhưng là Hạ Thiên cảm giác mình giống như xuyên qua một thế kỷ đồng dạng. Quang mang, nhìn thấy quang mang. Hạ Thiên phi thường kích động nói. Ngay tại hắn kích động thời điểm, trong thân thể của hắn khí tức cũng triệt để loạn. Hạ Thiên thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Tốc độ phi thường đến nhanh, trong nháy mắt, thân thể của hắn liền đã bị triệt để đánh bay. Hắn vừa rồi thư giãn. Hắn sử dụng trạng thái không minh, liền cần độ cao tập trung, mặc dù trong thức hải có hoa đoá tồn tại, thế nhưng là nếu như hắn hốt hoảng lời nói, cái kia bất kể thế nào làm, đều không có bất kỳ cái gì chỗ dùng. Trong thức hải đoá hoa chỉ có thể phụ trợ hắn tiến hành tập trung tinh lực, thế nhưng lại cũng không thể cam đoan để hắn đang ở tình huống nào đều có thể tiến hành trạng thái không minh. Vì lẽ đó nếu là chính Hạ Thiên thư giãn xuống tới, cái kia thức hải chi hoa cũng không giúp được hắn. Tập trung Hạ Thiên lập tức liền muốn xông ra, hắn cũng không thể ngay tại lúc này xảy ra chuyện. Vì lẽ đó hắn hiện tại nhất định phải tập trung tinh thần. Tối hậu quan đầu hắn tuyệt đối không thể thua. Siêu. Hạ Thiên thân thể núi né tránh chung quanh công kích, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía trước. Lấp lóe. Thân thể của hắn không ngừng lóe ra. Lao ra ngoài. Hạ Thiên cuối cùng vẫn là lao ra ngoài, khi hắn lao ra thời điểm, trong thức hải đoá hoa héo tàn một nửa, nhưng hắn cũng coi là lao ra ngoài. Quá kinh hiểm. Hạ Thiên hít sâu một hơi, hắn hiện tại cũng có chút nghĩ mà sợ a. Vừa rồi hắn là thật tại kề cận cái chết bên trong chạy đến a. Tại núi mê vụ thời điểm, hắn đàm phán. Thế nhưng là ở đây, hắn liền thật không có đàm phán khả năng, cùng ai đàm luận một bang thấy Hạ Thiên hai mắt đều đỏ lên, giống như quỷ chết đói nhờ tặng cá sấu bầy. Bọn hắn có thể cùng Hạ Thiên đàm luận. 10 phút Hạ Thiên tính toán một chút. Hắn vừa rồi chạy 10 phút. Mặc dù chỉ là 10 phút, nhưng hắn thật là tra dây qua. Mỗi một giây đều là như vậy mạo hiểm. Một bước sai, liền có thể sẽ mất đi tính mạng. Ta hiện tại thức hải chi hoa hết thảy có thể để ta bảo trì 20 phút trạng thái không minh, đương nhiên, cũng nhất định phải là ta hoàn toàn tỉnh táo lại thời điểm. Hạ Thiên vẫn rất cao hứng. Trước đó hắn mặc dù cũng có thể tiến vào trạng thái không minh, nhưng là tỷ lệ cũng không lớn. Mà lại ít nhất thời điểm chỉ giữ vững được 10 giây thì không chịu nổi. Nhiều nhất một lần cũng chỉ là giữ vững được một phút. Nhưng là bây giờ khác biệt. 20 phút trạng thái không minh, cái này để hắn đối phó dã quỷ chiến thần bọn hắn thời điểm tăng lên một chút thẻ đánh bạc. Linh lung ba người bọn họ thực lực phi thường cường hãn, bình thường đến nói, Hạ Thiên ngay cả một cái dã quỷ chiến thần đều đánh không lại, vậy khẳng định là không cách nào chiến thắng ba người bọn họ, bất quá vì cứu thôn bằng cùng hồng hổ, Hạ Thiên cũng không thể không xuất phát. Kiên trì cũng nhất định phải lên. Hiện tại hắn đột nhiên nắm giữ loại bản lãnh này, đây không thể nghi ngờ là để hắn vô cùng vui vẻ a. Ngay tại phát sầu làm sao đối phó ba người kia đâu, hiện tại rốt cục có một chút điểm cơ hội thành công. Hạ Thiên cũng là hai mắt tỏa sáng. Hắn hôm nay truyền tống hai lần, lần thứ nhất truyền tống đến lục địa yêu thú hang ổ, lần thứ hai truyền tống đến cá sấu đầm, tiếp xuống chính là muốn tiến hành lần thứ ba truyền tống. Đừng có lại chơi ta. Cái mạng nhỏ của ta cũng không nhiều a. Hạ Thiên phát hiện, trong thức hải của chính mình đóa hoa có khôi phục dấu hiệu, chỉ bất quá cái tốc độ này có chút chậm, không biết bao lâu mới có thể khôi phục một đóa. 3. Không gian kim ngư. Tại Hạ Thiên sử dụng không gian kim ngư thời điểm, thân thể của hắn lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Ngạch. Xuất hiện thời điểm, Hạ Thiên phát hiện, vận khí của mình thật là đạp chó thịt thịt đồng dạng A. Lại là lục địa đàn yêu thú, hơn nữa còn là lục địa đàn yêu thú trung ương, những cái kia lục địa yêu thú đều phủ phục ở nơi đó, phảng phất là đang nghỉ ngơi đồng dạng, thế nhưng là Hạ Thiên cứ như vậy gắng gượng đứng tại trong bọn hắn. Không có việc gì, lục địa yêu thú hẳn là sẽ không công kích ta. Hạ Thiên mình an ủi mình, sau đó liền muốn hướng ra phía ngoài đi. Bất quá Hạ Thiên rất nhanh liền phát hiện không hợp lý. Những này lục địa yêu thú tất cả đều đứng lên. Nhân loại, lại là nhân loại, cho ta xé nát hắn. Một đầu yêu thú la lớn, sau đó bốn phương tám hướng yêu thú tất cả đều nhào về phía Hạ Thiên, bọn hắn những này yêu thú công kích cùng trước đó cá sấu đầm yêu thú khác biệt. Bọn hắn công kích thế nhưng là phi thường có trật tự, mà lại là bốn phương tám hướng một điểm góc chết đều không có. Coi như Hạ Thiên hiện tại sử dụng trạng thái không minh cũng vô dụng, căn bản cũng không có bất kỳ chỗ nào là có thể để hắn tiến hành né tránh. Lần này, hắn ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Tử cục. Đây chính là tình thế chắc chắn phải chết a. Hết chương 5902. Chương 5903 là ai đang giúp ta? Người đang ép FTO. Vô cực. Hạ Thiên cũng không nói nhảm, ngay lập tức sử dụng vô cực, trực tiếp chặn xung quanh tất cả công kích. Thế nhưng là vô cực một ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Nói cách khác, tiếp xuống Hạ Thiên cái gì đều không làm được, chỉ có thể chờ đợi chết. Mẹ nó, lão tử không cam tâm a. Hạ Thiên cắn răng, sau đó hai tay trực tiếp hướng lên đánh tới, hắn thậm chí đã có thể phỏng đoán đến kết quả của mình, công kích của hắn khẳng định là sẽ bị những này yêu thú công kích nháy mắt nát, sau đó hai cánh tay của hắn sẽ trước bể nát, sau đó là đầu của hắn, cuối cùng là thân thể của hắn. Ngao. Đúng lúc này, một tiếng to lớn gào thét xuất hiện. Tại cái này to lớn gào thét xuất hiện về sau, xung quanh những cái kia yêu thú vào thẳng tới, những cái kia yêu thú dùng thân thể của mình chặn những yêu thú khác công kích. Ầm ầm. Hạ Thiên thân thể bị nện tại những này yêu thú phía dưới. Mặc dù trên thân rất đau, bất quá còn tốt chính là, những công kích kia đều đã bị những này yêu thú chặn lại. Sống. Hạ Thiên lại một lần như kỳ tích sống tiếp được, loại chuyện này thật là để hắn không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn truyền tống ba lần đều kém chút chết rồi, kết quả đều sống tiếp được. Bất quá Hạ Thiên hiện tại thật là tò mò. Đến tột cùng là ai cứu được hắn? Đối phương giống như là vẫn luôn biết Hạ Thiên tình huống đồng dạng, chỉ cần Hạ Thiên gặp nguy cơ, vậy đối phương liền nhất định sẽ cứu hắn. Thế nhưng là Hạ Thiên không hiểu là, liền xem như đối phương theo dõi hắn, cũng không có khả năng nhanh như vậy đi. Hắn nhưng là dùng không gian kim ngư tiến hành truyền tống. Đúng rồi, trước đó ta đi tới chỗ nào, những cái kia lục địa yêu thú tất cả đều là trực tiếp lách qua, hoặc là sớm liền không định công kích, thế nhưng là ta mỗi lần sử dụng không gian kim ngư về sau, những cái kia yêu thú đều là muốn công kích ta, đều là về sau mới nhận được mệnh lệnh đình chỉ công kích. Hạ Thiên kịp phản ứng. Nhất định có người nào đang theo dõi hắn. Hắn tiến hành chạy cùng phi hành thời điểm, đối phương có thể sớm cùng trước mặt yêu thú chào hỏi, để nơi đó yêu thú không cho phép công kích mình. Thế nhưng là Hạ Thiên cái này mấy lần tình huống khác biệt. Tốc độ của đối phương không có không gian kim ngư nhanh, mà lại cũng không biết Hạ Thiên muốn truyền tống đi nơi nào, vì lẽ đó hắn không có cách nào sớm cùng trước mặt yêu thú chào hỏi. Đây cũng là Hạ Thiên đụng phải yêu thú công kích nguyên nhân chủ yếu. Đến tột cùng là ai tại bảo vệ ta a, ta thật rất muốn gặp một lần. Hạ Thiên hiện tại cũng là phi thường cảm kích đối phương, hắn như thế lung tung truyền tống, là mình không muốn mạng tiến lên phương thức a. Thế nhưng là thế mà còn có người giúp hắn kết thúc công việc. Thật rất hiếu kỳ. Hắn thật rất muốn biết, đối phương là ai, tại sao phải giúp hắn. Phải biết, đây cũng không phải là lần đầu tiên. Hạ Thiên theo những cái kia đàn yêu thú bên trong đi ra, sau đó ánh mắt nhìn về phía những cái kia yêu thú. Hắn phát hiện, những này yêu thú hiện tại tất cả đều trung thực, từng cái cúi đầu, cũng không nhìn tới Hạ Thiên. Là ai đang giúp ta có thể hay không đi ra gặp mặt? Hạ Thiên hét lớn một tiếng, hiển nhiên là muốn để đối phương nghe được, hắn không quản đối phương là nhân loại, vẫn là yêu thú, hoặc là cái khác tồn tại gì. Hắn đều muốn gặp một lần. Yên tĩnh. Xung quanh vô cùng yên tĩnh. Không có người đáp lời, những cái kia yêu thú cũng liền dạng này cúi đầu. Hạ Thiên cũng coi là thấy rõ, mặc kệ chính mình hỏi thế nào, cũng sẽ không có người trả lời hắn, mà đang trợ giúp hắn người cũng là một chút cũng chưa hề đi ra ý tứ. Nhất định phải điều tra rõ ràng ha. Hạ Thiên ở chung quanh lặng lẽ bố trí cơ quan cùng nhắc nhở trận pháp, hắn nhìn vị trí này, trừ những này yêu thú bên ngoài, không có cái khác yêu thú tới, mà những này yêu thú bình thường cũng sẽ không hướng cái hướng kia đi, cho nên đối phương nếu như đi qua nơi này, cái kia Hạ Thiên liền có thể ngay lập tức biết, mà Hạ Thiên cũng đã tiêu ký nơi này vị trí, hắn hiện tại liền muốn hướng về phía trước, trước không cần truyền tống, chờ đối phương lúc đến nơi này, hắn truyền tống về tới. Dạng này là hắn biết đến tột cùng là ai đang theo dõi hắn, người nào đang một mực giúp hắn. Lần này, Hạ Thiên là rõ ràng liền muốn kiểm tra một chút ha, mà lần này không quản khảo nghiệm kết quả là dạng gì, hắn đều muốn nhìn một chút. Siêu. Tiến lên. Hôm nay không gian kim ngư còn có thể sử dụng hai lần, Hạ Thiên cứ như vậy yên lặng chờ đợi đến người kia xuất hiện, hắn tái sử dụng không gian kim ngư. Tiến lên. Hắn như thế chạy. Tốc độ mặc dù chậm, nhưng đúng là an toàn nhiều. Những cái kia lục địa yêu thú không còn có dám tới đối phó hắn. Tiến lên. Hạ Thiên cứ như vậy yên lặng đi tới, tốc độ cũng là nhanh vô cùng, mặc dù đang chờ đợi, bất quá hắn cũng không thể quên đi đường, chẳng qua là đối phương nếu như xuất hiện, hắn liền sẽ trực tiếp truyền tống về đi, đến lúc đó hắn cũng sẽ ghi chép nơi này tọa độ, trở lại liền tốt. Không gian kim ngư. Đây là hắn duy nhất có thể hai tháng qua về phương tiện giao thông. Chỉ có sử dụng hắn, Hạ Thiên mới có thể 100% tại trong vòng 2 tháng gấp trở về. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn còn sống đến khu thứ 8, còn sống đến quỷ hồn dãy núi. Sau đó chém giết tổ 3 người, còn sống trở về. Siêu. Hạ Thiên không ngừng đi tới, thời gian từng chút trôi qua. 5 tiếng. Tại 5 tiếng thời điểm. 3. Hạ Thiên dừng bước. Cơ quan bị phát động. Không gian kim ngư. Hạ Thiên không nói hai lời, trực tiếp sử dụng không gian kim ngư, sau đó thân thể của hắn về tới trước đó vị trí kia, cái kia đàn yêu thú vị trí, lúc này cái kia đàn yêu thú tất cả đều quỳ trên mặt đất, hiển nhiên vừa rồi đi qua từ nơi này phi thường không tầm thường đồ vật, để bọn hắn đều thần phục ở đây. Vừa mới qua đi, Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên. Quả nhiên. Hắn thành công, đối phương chính là theo hắn. Siêu. Tiến lên. Hạ Thiên nhanh chóng chạy vọt về phía trước chạy, hắn lần này là khoảng cách đối phương gần nhất một lần, hắn chỉ cần nhanh chóng đuổi theo, vậy liền có thể tìm được đối phương. Hai mắt. Cặp mắt của hắn cũng là đang không ngừng tìm kiếm, chính là vì tìm kiếm được đối phương. Để ta nhìn ngươi chân diện mục đi, Hạ Thiên nhanh chóng chạy vọt về phía trước chạy. Bất quá hắn cảm giác tốc độ của đối phương rất nhanh, bởi vì liền xem như không gian kim ngư cũng không thể rơi xuống đối phương, vì lẽ đó tốc độ của hắn bây giờ khẳng định không đủ. Bạch. Hồng Phượng. Hồng Phượng trực tiếp xuất hiện tại Hạ Thiên trên thân. Hai mắt. Hạ Thiên nhìn chòng chọc vào phía trước, cặp mắt của hắn nhìn về phía trước mặt chướng ngại vật. Trong rừng nhanh chóng phi hành, đây chính là muốn vô cùng cẩn thận, liền xem như không có yêu thú đột nhiên tập kích. Tốc độ của hắn quá nhanh, cũng sẽ đụng vào núi nhỏ cùng cây. Nhanh, nhanh hơn chút nữa. Hạ Thiên hiện tại cũng là đang không ngừng tăng tốc độ của mình. Hắn cảm giác mình liền phải đuổi tới đối phương. Chỉ cần hắn có thể đuổi kịp đối phương, cái kia hết thảy tất cả đều hiểu rõ. Hô! Lần này rốt cục muốn vượt qua. Trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười. Cái kia một mực tại người mà giúp đỡ hắn rốt cục muốn gặp được. Hắn nhìn thấy đối phương. Nhất định phải thật tốt cảm tạ đối phương, đồng dạng, hắn cũng phải hỏi rõ ràng, đối phương vì cái gì giúp hắn. Hết chương 5903. Chương 5904 chạy vội tốc độ. Người đang FPO. Hồng Phượng tốc độ thật nhanh, mà lại Hạ Thiên lúc này cũng đã mở ra Hồng Phượng tốc độ cực hạn, tại thời khắc này, hắn là có thể trực tiếp điều động Hồng Phượng tất cả lực lượng. 3. Hồng Phượng lực lượng nháy mắt tập trung. Tại thời khắc này, Hồng Phượng tốc độ cũng đạt tới cực hạn. Dạng này trạng thái dưới, Hồng Phượng nhiều nhất chỉ có thể ủng hộ 5 phút. Đuổi theo, ta nhất định phải đuổi kịp. Hạ Thiên ánh mắt nhìn chòng chọc vào phía trước, nếu như không phải cặp mắt của hắn, tốc độ nhanh như vậy, hắn đã sớm đụng cây cùng đụng núi đụng chết. Bạch. 4 phút. Còn có 4 phút. Hạ Thiên còn tại toàn lực truy kích, tốc độ của hắn bây giờ nhanh đến ngay cả mình cũng không dám tin tưởng. Bất quá hắn vẫn là đang không ngừng truy kích. Ta liền muốn nhìn thấy ngươi. Hạ Thiên tâm tình bây giờ cũng là vô cùng kích động, từ khi bọn hắn tiến vào hoang vực chỗ sâu đến nay, vẫn bị người này bảo hộ lấy, hiện tại, hắn rốt cục muốn gặp được cái này tồn tại. Nhìn thấy người này, tâm kết của hắn cũng coi như là một cái. 3 phút. Hồng Phượng còn có thể kiên trì thời gian đang không ngừng giảm bớt, Hạ Thiên cũng là đang không ngừng nỗ lực, hắn tuyệt đối không thể dừng lại, nếu không hết thảy những nỗ lực này liền uổng phí, đối phương chắc chắn sẽ không cho hắn lần thứ hai cơ hội. Vì lẽ đó hắn nhất định phải lợi dụng còn lại cái này 3 phút đuổi kịp đối phương. Cái này 3 phút, chính là hắn để lộ chân tướng thời gian. 2 phút. Còn có 2 phút, ta không thể bỏ qua. Hạ Thiên chau mày, chỉ còn lại 2 phút, hắn cũng không hy vọng mình cuối cùng chỉ thiếu một chút xíu liền thất bại, mùi vị đó thế nhưng là phi thường khó chịu. Hắn phi thường muốn nhìn một chút đối phương là ai. Vì lẽ đó tại thời khắc này, hắn cũng là đã dùng hết toàn lực. Loại này bôn tập, không đơn thuần là Hồng Phượng, chính hắn tiêu hao cũng rất lớn. Một mặt là tiêu hao hắn thể lực, một mặt khác là tiêu hao tinh thần lực của hắn cùng thị lực. 1 phút. Tới gần. Hạ Thiên cảm giác mình đã cùng đối phương tới gần, hắn thấy được, cặp mắt của hắn thấy được một thân ảnh này cũng không phải là cỡ nào cao lớn, nhưng là đối phương tứ chi vô cùng hữu lực. Không được chạy, Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Sau đó thân thể của hắn nháy mắt xông tới. Mắt thấy hắn liền muốn triệt để thấy rõ ràng sự tồn tại của đối phương. Đã đến giờ. Hồng Phượng đã đến giờ, Hạ Thiên thân thể ngừng lại. Hô. Hạ Thiên nằm trên mặt đất, hiện tại hắn toàn thân trên dưới tất cả đều là mồ hôi, hai chân chột dạ, hắn đã nhắm mắt lại, bởi vì cặp mắt của hắn có chút đau nhức, mà lại hắn hiện tại thức hải cũng có một chút u ám. Hiển nhiên vừa rồi 5 phút đối với hắn mà nói, tiêu hao vô cùng lớn. Mức tiêu hao này thật là không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Hạ Thiên cũng không chịu nổi. Quá đáng tiếc, Hạ Thiên hiện tại thật là vô cùng phiền muộn, hắn mới vừa rồi là thật kém một chút liền thấy, hắn chỉ có thấy được một thân ảnh mơ hồ. Cuối cùng đã đến giờ. Vừa rồi ta nhìn thấy đến tột cùng là cái gì 1m5 cao tả hữu, chân vô cùng mảnh, trên đầu có hai cái sừng nhỏ. Tốc độ nhanh vô cùng. Hạ Thiên có thể xác định, mình trước đó cũng không có gặp qua yêu thú này. Bất quá hắn tốc độ lại nhanh vô cùng. Nghỉ ngơi nửa giờ, Hạ Thiên đứng lên. Lúc này ánh mắt của hắn nhìn về phía trước. Còn thừa lại một lần không gian kim ngư cơ hội. Hạ Thiên sử dụng không gian kim ngư. 3. Thân thể của hắn đã về tới trước đó chạy nơi đó. Vừa rồi hắn trở về chính là vì đuổi theo cái kia một mực tại giúp hắn yêu thú. Thế nhưng là cuối cùng hắn vẫn là thất bại, nếu như Hồng Phượng có thể lại kiên trì một phút lời nói, vậy hắn liền nhất định có thể đuổi kịp. Đáng tiếc, cuối cùng hắn vẫn là thất bại. Kém một chút cùng không có đuổi kịp là giống nhau như đúc. Được rồi, hữu duyên nhất định sẽ gặp lại, bất quá lần sau gặp mặt, nhất định phải nói tiếng tạ ơn a. Hạ Thiên tiếp tục hướng phía trước. Hôm nay không gian kim ngư số lần đã sử dụng xong. Tiếp xuống hắn chính là muốn dựa vào hắn hai chân bắt đầu nhanh chóng đi tới, mục tiêu của hắn là khu thứ 8, là linh lung ba người bọn hắn, mà lại Hạ Thiên phi thường rõ ràng, mình đi qua chính là chạy giết bọn hắn ba người, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn biết mình là vì trứng Phượng Hoàng, bằng không bọn hắn khẳng định sẽ dùng trứng Phượng Hoàng đến uy hiếp chính mình. Bất quá cái này cũng phù hợp Hạ Thiên mục đích. Hạ Thiên nguyên bản là muốn giết ba người bọn hắn. Bây giờ vì thôn bằng cùng Hồng Hổ, hắn cũng nhất định phải tăng tốc bước chân. Các huynh đệ, nhất định phải chờ ta a. Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm của mình, hắn hiện tại mục tiêu chính là phía trước, hắn nhất định phải phóng đi bên trên, nhanh chóng tìm tới ba người kia. Tốc chiến tốc thắng. 2 tháng. Hoàng chỉ cấp hắn gần 2 tháng a. Ngao. Ngay tại Hạ Thiên chạy vọt về phía trước chạy thời điểm, đột nhiên một đạo giống lên một tiếng xuất hiện. Hạ Thiên dừng bước. Đạp đạp. Một đầu yêu thú chạy đến Hạ Thiên bên người. Ngươi tìm ta? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Con yêu thú kia trực tiếp đi tới Hạ Thiên trước mặt, sau đó nằm dạp trên mặt đất trên mặt. Ngươi là để ta bên trên ngươi cõng? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Ngô. Yêu thú phát ra một thanh âm, hiển nhiên là gật đầu ý tứ. Mặc dù Hạ Thiên không biết hắn muốn làm gì, nhưng vẫn là nhảy lên, đầu này yêu thú cái đầu cũng không cao, chừng 2 mét, dáng người cũng không phải cỡ nào uy mãnh. Đứng lên yêu thú cũng không có đi. Ngươi là hỏi ta đi cái kia sao? Hạ Thiên nghi hoặc hỏi. Ngô! Yêu thú lần nữa phát ra thanh âm này. Khu thứ 8 Hạ Thiên nói. Nghe được Hạ Thiên, yêu thú ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía trước. Đạp! Yêu thú trực tiếp chạy. Vẫn được, tốc độ còn không chậm. Hạ Thiên tính toán một chút, đầu này yêu thú tốc độ cùng hồng hổ không sai biệt lắm. Siêu! Thế nhưng là ngay tại Hạ Thiên lời vừa mới nói xong thời điểm, yêu thú nháy mắt ra tốc. Cái này ra tốc là một nháy mắt hoàn thành, tốc độ nhanh vô cùng, trong nháy mắt, đầu này yêu thú thân thể liền bay vụt ra ngoài. Ta dựa vào, gặp phải tốc độ của ta, Hạ Thiên kinh ngạc nói. Bất quá hắn giọng điệu cứng rắn nói xong. Siêu! Đầu này yêu thú lần nữa ra tốc. Đuổi kịp thôn bằng tốc độ cực hạn, Hạ Thiên hiện tại thật là phi thường chấn kinh a. Đầu này yêu thú tốc độ quá nhanh, mà lại là càng lúc càng nhanh, liền hắn cũng không nghĩ tới, yêu thú này tốc độ lại có thể nhanh như vậy. Hơn nữa còn tại gia tốc. Thật không biết nên nói thế nào cảm ơn, Hạ Thiên hiện tại cũng không biết nên nói như thế nào. Trước đó sử dụng không gian kim ngư thời điểm, mỗi lần đều rất nguy hiểm, nếu như không phải là vì thôn bằng cùng hồng hổ, Hạ Thiên cũng không nguyện ý sử dụng không gian kim ngư a. Nhưng là hắn không có cách nào, không gian kim ngư là hắn duy nhất một cái biện pháp. Chỉ có sử dụng không gian kim ngư, hắn mới có thể tại trong vòng 2 tháng vừa đi vừa về. Thế nhưng là như thế thật quá nguy hiểm. Hắn lúc nào cũng có thể mất đi tính mạng, chỉ cần có bất kỳ từng chút một biện pháp, hắn cũng sẽ không đi sử dụng không gian kim ngư. Hiện tại tốt. Cái kia đang giúp hắn yêu thú trực tiếp đưa tới cho hắn một đầu tốc độ nhanh yêu thú. Mà lại đầu này yêu thú tốc độ thật là quá nhanh. Siêu. Gia tốc. Đầu này yêu thú còn tại gia tốc. Thật không biết nhất nhanh sẽ là bao nhiêu tốc độ a. Hết chương 5904. Chương 5905 cùng thời gian tại thi chạy. Người đang FTO. Đầu này yêu thú vẫn luôn đang không ngừng gia tốc. Hạ Thiên phát hiện, mình chỉ cần ngồi ở trên người hắn. Vậy liền không cần sử dụng không gian kim ngư, không cần đi bốc lên cái kia hiểm. Lấy đầu này yêu thú tốc độ chạy, cái kia Hạ Thiên cũng nhất định có thể gặp phải. Siêu. Vững vàng. Đầu này yêu thú tốc độ vững vàng, Hạ Thiên tính toán qua, mặc dù cái này cũng không có hồng phượng toàn lực tốc độ phi hành nhanh, bất quá đã theo kịp hồng phượng bình thường tốc độ phi hành. Thật nhanh a, không biết đầu này yêu thú là cái gì chủng loại. Hạ Thiên kinh ngạc nói. Bôn tập. Đầu này yêu thú phảng phất là không biết dã rời đồng dạng, cứ như vậy nhật nguyệt bôn tập. Ngươi không mệt mỏi sao? Mệt mỏi liền dừng lại nghỉ ngơi. Hạ Thiên cũng là khuyên giải nói, đầu này yêu thú đã chạy 3 ngày 3 đêm, 3 ngày này 3 đêm, hắn đã vào tới khu thứ 4, không thể không nói, cái tốc độ này thật là quá nhanh. Nếu như thế chạy vội đi xuống, trong nửa tháng, Hạ Thiên liền có thể đuổi tới khu thứ 8. Cái tốc độ này thế nhưng là Hạ Thiên có thể tiếp nhận, chờ hắn chạy tới khu thứ 8, vậy hắn liền có tầm một tháng thời gian đối với giao linh lung bọn hắn, sau đó còn lại nửa tháng sử dụng không gian kim ngư tăng thêm tốc độ của mình gấp trở về. Đi thời điểm không thể sử dụng không gian kim ngư, bởi vì hắn không biết tọa độ, rất dễ dàng truyền tống đến địa phương nguy hiểm, nhưng là trở về liền không đồng dạng. Trở về thời điểm, hắn đã nhớ kỹ những tọa độ này vị trí, đồng thời rõ ràng tính toán ra tới. Vậy hắn liền có thể sử dụng không gian kim ngư. Như vậy, hắn trở về 15 ngày là khẳng định đầy đủ, còn có thể có thời gian đi xử lý một chút đặc thù sự tình. Chính là ở giữa chậm trễ thời gian hắn cũng thêm ở bên trong. Như vậy, thời gian liền đến được đến. Siêu. Con yêu thú kia cũng không có đáp lại Hạ Thiên, vẫn là như vậy chạy nhanh. Ngày thứ 5 thời điểm, Hạ Thiên cảm giác tình huống không đúng. Bởi vì đầu này yêu thú thể lực tiêu hao đã rõ ràng dừng lại. Hắn muốn để con yêu thú kia dừng lại. Thế nhưng là con yêu thú kia căn bản cũng không dừng lại. Đạp. Hạ Thiên thân thể một cái bốc lên. Ầm. Hung hăng ngã xuống đất trên mặt. Bởi vì yêu thú tốc độ quá nhanh, vì lẽ đó hắn xuống tới thời điểm quán tính quá lớn, lần này té cũng không nhẹ a. Bất quá tại hắn xuống tới thời điểm, còn yêu thú kia tốc độ cũng chậm xuống tới. Cuối cùng yêu thú cũng ngã ở trên mặt đất. Hạ Thiên không có đi thẳng bản thân bên trên đau đớn, hắn vội vàng hướng về phía trước chạy tới, đầu này yêu thú có thể nói là bởi vì hắn mới biến thành dạng này a, hắn cũng không thể nhìn xem không quản a. Siêu. Khi hắn đi vào con yêu thú kia bên người thời điểm, con yêu thú kia tại miệng lớn thở hào hển, thân thể ngã trên mặt đất, bên miệng cùng khóe mắt đều là máu tươi. Tại sao có thể như vậy? Hạ Thiên dừng lại một lát, sau đó hắn kịp phản ứng. Đầu này yêu thú là muốn chạy chết mình a. Vì Hạ Thiên tiến lên, chạy chết chính mình. Thấy cảnh này thời điểm, Hạ Thiên lắc đầu, hắn sinh cơ lực lượng rót vào yêu thú thể nội. Ngao. Một đạo giống lên một tiếng xuất hiện, sau đó một đầu khác yêu thú chạy tới Hạ Thiên trước mặt, cứ như vậy phủ phục tại Hạ Thiên bên người. Bất quá lần này Hạ Thiên cũng không có đi lên. Đa tạ ngươi nhiều lần ân cứu mạng, cũng đa tạ ngươi vẫn luôn đang trợ giúp ta, nhưng loại trợ giúp này ta không thể lại muốn, ta mặc dù gấp, ta phải cứu ta huynh đệ, nhưng ta không muốn dùng mạng của người khác đến đổi ta huynh đệ mạng, mà lại bọn hắn đều là vô tội. Hạ Thiên cảm thấy loại thủ đoạn này có chút tàn nhẫn a. Những này yêu thú nhận được mệnh lệnh đều là tử mệnh lệnh. Chỉ cần Hạ Thiên lên trên người của bọn hắn, vậy bọn hắn chính là muốn chạy đến chết, mãi cho đến chết mới có thể dừng lại. Nếu như không phải vừa rồi mình nhảy xuống, vậy cái này con yêu thú liền đã chết rồi. Hiện tại mới tới một đầu yêu thú. Mặc dù bộ dáng không đồng dạng, thể lực khẳng định cũng không đồng dạng, bất quá Hạ Thiên cũng không tính đi lên, những này yêu thú cũng có cuộc sống của mình, thế giới cùng người nhà, Hạ Thiên còn làm không được ích kỷ như vậy, vì mình tiến lên, liền vứt bỏ những này yêu thú chết sống, nếu như hắn thật như vậy đi làm, vậy hắn cũng không phải là Hạ Thiên. Đạp. Cước bộ của hắn đi thẳng về phía trước. Ngươi trở về đi, trở lại thuộc về ngươi địa phương, đường phía trước là thuộc về ta, phần này gặp trắc trở cũng là thuộc về ta, mà không phải các ngươi, cái kia bảo hộ người của ta, khoảng thời gian này thật là phi thường cảm tạ ngài, về sau đường xin cho chính ta đi thôi. Hạ Thiên đuổi theo Linh Lung ba người bọn hắn. Bản thân cái này chính là Hạ Thiên trách nhiệm. Cũng là thuộc về hắn cái kia phần gặp trắc trở, nếu để cho người khác thay hắn chia sẻ. Hơn nữa còn là dùng tử vong đại giới đi chia sẻ, vậy hắn thật là không thể nào tiếp thu được a. Hắn nhưng là Hạ Thiên, hắn nên gánh chịu sự tình chính là muốn mình đi gánh chịu. Không gian kim ngư. Mặc dù hắn biết rõ làm như vậy sẽ rất nguy hiểm, nhưng hắn vẫn là phải như thế đi làm. Hắn đã nhanh muốn đi vào đến khu thứ 5, phía trước yêu thú khẳng định là cường hãn hơn, bất quá không quản trước mặt của hắn có cái gì, hắn đều muốn đi xông vào một lần. 3. Một đạo truyền tống môn xuất hiện. Hạ Thiên cũng là trực tiếp đi thẳng về phía trước. Biến mất. Thân thể của hắn biến mất ngay tại chỗ. Không có để Hạ Thiên thất vọng, hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, quả nhiên vẫn là như vậy chút xui xẻo. Trước mặt hắn có một đầu ngủ say yêu thú, mặc dù chỉ có một đầu, nhưng Hạ Thiên đã nhìn ra hắn bất phàm. Mặc dù là lục địa yêu thú, nhưng là cái kia bảo hộ yêu thú của ta khẳng định tạm thời là đuổi không kịp tới. Vì lẽ đó hắn cũng không thể bảo hộ ta, lại thêm ta mới vừa nói những lời kia, hắn hẳn là cũng sẽ không tới bảo hộ ta. Hạ Thiên động tác rất nhẹ, là vì tránh đánh thức đầu này yêu thú. Thế nhưng là, ngay tại Hạ Thiên hướng về sau nhẹ nhàng vừa lui thời điểm, con yêu thú kia liền đã mở hai mắt ra nhân loại. Cái kia, ta là đi ngang qua, quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, không có ý tứ a, ngươi ngủ tiếp. Con yêu thú kia trên mặt có một đạo thật dài vết sẹo. Đạp. Thân thể của hắn đứng lên, thân thể cao lớn thu nhỏ đến cao 2 mét tả hữu, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn xem Hạ Thiên nhân loại, phải chết. Chạy. Hạ Thiên nghe được đối phương, liền biết hắn khẳng định là cùng Linh Lung bọn hắn giao thủ qua, hoặc là cùng những nhân loại khác giao thủ qua, dù sao hoang vực bên trong cũng không phải chỉ có bọn hắn những người này, mà là có rất nhiều người, chỉ bất quá nơi này quá lớn, vì lẽ đó bọn hắn vẫn luôn không có đụng phải mà thôi. Siêu. Con yêu thú kia cũng là xung kích tới. Linh tê nhất chỉ. Hạ Thiên hai ngón nháy mắt điểm ra. Con yêu thú kia lực lượng vô cùng lớn, hắn lực lượng trực tiếp đụng vào Hạ Thiên hai ngón phía trên. Lui lại. Hạ Thiên thân thể nhanh chóng lui lại. Lực lượng lớn, đồng dạng có thể va chạm không khí lực lượng. Mặc dù Hạ Thiên là giai đoạn thứ 5, nhưng là chỉ cần lực lượng của đối phương vượt qua không khí lực lượng có khả năng tiếp nhận lực lượng, cái kia giai đoạn thứ 5 lực lượng cũng liền không coi vào đâu. Cái gọi là giai đoạn thứ 5, đó chính là sau khi tiến vào, đối phó trước đó nhân thủ đến bắt giữ. Thế nhưng là giai đoạn thứ 5 ở giữa cũng có rất lớn chênh lệch. Mẹ nó, lão tử không chạy, hôm nay liền lấy ngươi thử nghiệm. Hết chương 5905. Chương 5906 nhỏ thu hoạch. Người đang ép FTO. Hạ Thiên lần này là thật không có ý định chạy, trước đó hắn liền đã phát hiện giai đoạn thứ 5 ở giữa có rất lớn chênh lệch, vừa mới bắt đầu tiến vào giai đoạn thứ 5 thời điểm, bọn hắn từng cái thực lực cường hãn. Thế nhưng là thời gian dài, bọn hắn đối thủ càng ngày càng mạnh thời điểm, hắn mới phát hiện, giai đoạn thứ 5 ở giữa chênh lệch thật rất lớn. Tựa như là Thích Phong cùng Mạng Đồng dạng. Mặc dù bọn hắn cũng là giai đoạn thứ 5, nhưng bọn hắn liền so Hồng Hổ cùng Thôn Bằng bọn hắn mạnh hơn nhiều lắm. Nếu như Hạ Thiên không tiến bộ, vậy hắn cùng đối phương chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Mặc dù Mạng từ bỏ bắt Thôn Bằng nhiệm vụ, nhưng là đồng dạng, Mạng cũng đã nói, lần sau tới người khẳng định càng thêm không đơn giản, thực lực cũng càng thêm mạnh, thậm chí sẽ xuất hiện càng lớn nguy cơ, nếu như bọn hắn không có chống lại nguy cơ biện pháp, cái kia sau cùng hạ chàng khẳng định là phi thường thê thảm. Lục Thảo Môn bên trong. Lục Thảo Môn cùng trận địa môn môn chủ đã quyết định đem lấy được tất cả trận ngọc tất cả đều giao cho các đệ tử, tất cả tu luyện đan dược và tất cả mọi thứ có thể tăng thực lực lên phương pháp tất cả đều giao cho phía dưới đệ tử. Hiện tại Lục Thảo Môn cùng trận địa môn cũng đều là đang nhanh chóng phát triển. Bọn hắn cũng đều minh bạch, muốn không bị động, vậy thì nhất định phải chủ động. Không sai. Hạ Thiên cũng là như thế. Hắn muốn không bị động, cái kia cũng nhất định phải chủ động. Siêu. Hạ Thiên vọt thẳng đi lên. Cùng trước mặt đầu này yêu thú đánh lên. Hạ Thiên hoàn toàn chính là cực hạn chém giết, hắn cùng con yêu thú kia công kích lẫn nhau. Bất quá đối phương lực phòng ngự quá cường hãn, Hạ Thiên căn bản cũng không có biện pháp phá vỡ công kích của đối phương, mà đối phương công kích thì là có thể kích thương Hạ Thiên. Một phút sau, con yêu thú kia dừng lại, thân thể của hắn đang run rẩy. Đến rồi Hạ Thiên minh bạch, bảo hộ hắn người kia cũng không có nghe hắn, mà là lần nữa cùng lên đến, đầu này yêu thú cũng là bởi vì tiếp đến đối phương mệnh lệnh, cho nên mới ngừng tay. Phù phù. Con yêu thú kia quỳ trên mặt đất. Mới vừa rồi còn là tại cùng Hạ Thiên liều mạng, thậm chí có được có thể diệt sát Hạ Thiên thực lực, nhưng là bây giờ, cứ như vậy quỳ gối Hạ Thiên trên thân. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi. Đây chính là thế giới pháp tắc A, mặc dù hắn rất mạnh, thế nhưng là Hạ Thiên chỗ dựa quá cường đại, vì lẽ đó hắn cũng không thể không cúi đầu. Ai? Hoang vực yêu thú thật rất mạnh A, nếu như đơn đấu, ta muốn thắng hắn quá khó. Hạ Thiên lắc đầu, thân thể của hắn cùng những người khác loại nhục thể so sánh với, đây tuyệt đối là mạnh vô cùng. Hai người nếu như đều không phòng ngự, đứng ở nơi đó cứng đối cứng chiến đấu, đối phương bị Hạ Thiên đánh chết, Hạ Thiên khả năng này chỉ là thụ thương. Hạ Thiên nhục thể cường độ thậm chí đã có thể cùng phổ thông yêu thú so sánh với, thậm chí so phổ thông yêu thú còn mạnh hơn. Nhưng nơi này là hoang vực, nơi này yêu thú lực phòng ngự càng thêm cường hãn. Bởi vì bọn hắn lâu dài đều nhận bối rối lực lượng tẩy lễ, vì lẽ đó thân thể của bọn hắn cường hãn độ đã đạt đến một cái phi thường đáng sợ cảnh giới. Nếu như ta thân thể cũng có thể mạnh như vậy, cái kia chỉ sợ ngay cả dã quỷ chiến thần xương cốt cũng không thể tùy tiện phá mất phòng ngự của ta đi. Hạ Thiên trong nội tâm nói. Bất quá rất nhanh hắn cũng lắc đầu. Loại chuyện này hắn chỉ có thể suy nghĩ một chút, hoàn toàn không thể nào. Những này yêu thú bản thân liền là dựa vào hấp thu thiên địa chi lực, nhật nguyệt tinh hoa tiến hành tu luyện, mà lại thân thể của bọn hắn cũng so với nhân loại càng thêm dễ dàng tu luyện cường độ, lại thêm vài vạn năm bối rối lực lượng tôi thể, cho nên mới sẽ có dạng này cường độ. Thời gian. Hạ Thiên cũng không có cái kia thời gian. Hắn hiện tại muốn làm nhất chính là tăng lên thân thể của mình lực lượng. Đạp. Ngay tại Hạ Thiên muốn rời khỏi thời điểm. Ngô. Con yêu thú kia khẽ kêu một tiếng. Có chuyện gì không? Hạ Thiên hỏi. Con yêu thú kia quay đầu nhìn về phía sau mình một cái sơn động. Ngươi là muốn ta đi vào sao? Hạ Thiên nói lần nữa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đầu này yêu thú vốn là biết nói tiếng người, nhưng là bây giờ cũng không dám cùng Hạ Thiên nói tiếng người, chỉ có thể dùng nguyên vị nhất phương pháp cùng Hạ Thiên tiến hành trao đổi, phảng phất như là nói chuyện với Hạ Thiên chính là lớn nhất bất kính đồng dạng. Đạp. Hạ Thiên hướng về sơn động phương hướng đi đến. Hắn cũng minh bạch, hiện tại đầu này yêu thú khẳng định là không còn dám công kích hắn, vì lẽ đó hắn cũng không cần lo lắng nơi này sẽ có cái gì cạm bẫy. Khi hắn đi tới thời điểm, hắn hiểu được đầu này yêu thú ý tứ. Trong này tất cả đều là chữ vật trang bị cùng một chút vũ khí. Những này cũng đều là trước kia lại tới đây nhân loại, bất quá những cái kia nhân loại đều bị hắn giết, cho nên mới sẽ lưu lại những vật này. Có thể đi đến người nơi này, khẳng định đều là cao thủ. Hoang vực. Nơi này mặc dù nguy hiểm, nhưng là trong này cũng là tràn ngập kỳ ngộ, vì lẽ đó hàng năm chỉ ít có cao tới 1 tỷ người từng tiến vào nơi này, nhưng là chân chính có thể sống đi ra người vô cùng ít ỏi. Rất nhiều cường giả vì trở nên càng mạnh, vì đột phá bản thân, cũng đều là lại tới đây, bất quá cuối cùng đại bộ phận đồng dạng là chết ở chỗ này. Mà chết ở đầu này yêu thú thủ hạ cường giả cũng không ít. Cuối cùng thứ ở trên người bọn hắn liền tất cả đều lưu tại nơi này. Có thể đi đến người nơi này, thực lực khẳng định không yếu, bọn hắn lưu lại đồ vật cũng nhất định phi thường đáng tiền, mang về cho sơn môn đi, hiện tại lục thảo môn chính là cần phát triển thời điểm. Hạ Thiên đem tất cả mọi thứ tất cả đều thu vào. Hắn cũng là không có chút nào khách khí. Về phần trong này đều có cái gì, vậy hắn chờ thêm sau lại nhìn đi, dù sao một tòa núi nhỏ đồng dạng chữ vật trang bị cứ như vậy tất cả đều bị hắn nhận được xâm la vạn tượng bên trong. Đạp. Hạ Thiên sau khi đi ra ngoài đa tạ ngươi đồ vật. Con yêu thú kia vẫn là cúi đầu, không nói gì, cứ như vậy quỳ ở nơi đó. Hạ Thiên cũng không nói gì nữa. Hắn hiện tại là thật không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình. Có yêu thú vương người bảo hộ cảm giác thật là rất tốt. Có thể hắn cho tới bây giờ đều không có lợi dụng mình thực lực đi khi dễ qua người khác. 3. Không gian kim ngư. Hạ Thiên khi tiến vào không gian kim ngư bên trong trước đó, hắn tâm cũng là triệt để treo lên, hắn hiện tại đã không đối vận khí của mình ôm lấy bất kỳ ảo tưởng, hắn mỗi lần tiến vào không gian kim ngư bên trong thời điểm. Đều là cần trải qua một lần sinh tử. Hô. Chết thì chết, vì huynh đệ, liều mạng. Hạ Thiên cắn răng. Hắn mặc dù phi thường không muốn như thế đi liều, nhưng là vì huynh đệ của hắn, hắn liền không thể không như thế đi liều. Không gian kim ngư một bên khác không nhất định là địa phương nào, nếu quả như thật là không cẩn thận tiến vào cái gì vương giả địa bàn, cái kia chỉ sợ cũng chết chắc, mà lại liền xem như tiến vào lục địa đàn yêu thú. Cái kia bảo hộ yêu thú của hắn vương giả nếu như không kịp, hoặc là đối phương quá mạnh, một nháy mắt cũng có thể là diệt đi Hạ Thiên. Vì lẽ đó Hạ Thiên như thế sử dụng không gian kim ngư, tử vong tỷ lệ quả thực chính là quá lớn. Nên đối mặt, làm sao đều muốn đối mặt, mà lại không trải qua tôi luyện, ta làm sao đi đối phó Linh Lung ba người bọn hắn. Hạ Thiên nháy mắt thần kinh căng thẳng, sau đó nhanh chân đi thẳng về phía trước. Hết chương 5906. Chương 5907 vạn thú triều bái. Người đang ép FTO. Đạp. Hạ Thiên đi vào, khi hắn lúc đi ra, quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, hắn một lần nữa tiến vào một đàn thú bên trong, bất quá lần này đàn yêu thú số lượng cũng không phải là rất nhiều, chỉ có 10 mấy đầu. Nhưng khí thế lại là hoàn toàn khác biệt. Cái này 10 mấy đầu yêu thú dáng vẻ từng cái vô cùng uy mãnh, toàn thân trên dưới tràn đầy bạo tạc lực. Mà lại tướng mạo xem xét chính là loại kia cường giả tồn tại. Bất quá để Hạ Thiên cảm giác còn tốt chính là, đây đều là lục địa yêu thú. Bạch. Cái kia 10 mấy đầu yêu thú ánh mắt nháy mắt tập trung ở Hạ Thiên trên thân. Giang hồ quy củ, đơn đấu. Hạ Thiên trực tiếp hô. Phía sau vương giả không có khả năng nhanh như vậy liền đuổi theo, vì lẽ đó những này yêu thú liền xem như lục địa yêu thú, cũng không có khả năng hiện tại liền nghe bỏ qua Hạ Thiên. Mà những này yêu thú xem xét liền không đơn giản. Nếu như Hạ Thiên cứ như vậy nghênh chiến, vậy hắn đối thủ chính là tồn tại hết sức khủng bố, nhiều như vậy cường đại yêu thú, nếu như cùng một chỗ liên thủ, cái kia Hạ Thiên liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Từ đâu tới nhân loại tiểu tử, trong đó một đầu yêu thú uể oải đứng lên. Không cẩn thận xông lầm tới, nếu như có thể thả ta đi, cảm kích vạn phần, nếu như không thể, vậy liền đơn đấu đi. Hạ Thiên thản nhiên nói. Nơi này yêu thú đồng dạng đều biết nói tiếng người. cũng có thể nghe hiểu tiếng người, vì lẽ đó bọn hắn tự nhiên có thể minh bạch Hạ Thiên ý tứ. Nói nhảm, đối phó một cái nhân loại nho nhỏ, chẳng lẽ còn muốn chúng ta Mai Sơn 17 yêu còn muốn cùng một chỗ động thủ sao? Đối phương phi thường khinh thường nói. Hắn căn bản là không có đem Hạ Thiên để ở trong mắt. Không đơn thuần là hắn, xung quanh cái khác 16 con yêu thú cũng là không có nhìn tới Hạ Thiên. Bọn hắn tất cả đều triệt để không nhìn Hạ Thiên. Trong mắt bọn họ, Hạ Thiên lại là một cái chịu chết gia hỏa. Hô! Hạ Thiên thở dài một hơi. Đơn đấu, đây chính là một tin tức tốt a. Vừa rồi Hạ Thiên còn tại sầu muộn, bọn hắn nhiều người như vậy cùng tiến lên, mình có thể chống đỡ không được, bất quá bây giờ đơn đấu, vậy hắn cơ hội liền có chút. Tới đi. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước. Siêu. Thân thể của hắn bắt đầu nhanh chóng xông về phía trước, tốc độ nhanh vô cùng. Linh tê nhất chỉ. Hạ Thiên hai ngón cũng là trong nháy mắt điểm ra. Đối diện con yêu thú kia thân thể khẽ động, bên ngoài thân cơ bắp nháy mắt phóng to gấp đôi. Hạ Thiên hai ngón điểm tại trên người của đối phương lúc, thân thể của đối phương động cũng không động, mà Hạ Thiên thì là triệt để bó tay rồi, mình công kích chính diện trúng đích đối phương, kết quả chính là dạng này, thê thảm như vậy kết quả. Đối phương một điểm tổn thương đều không có. Thậm chí trên thân thể từng chút một vết cắt đều không có. Liên chút thực lực ấy, là thế nào xông đến khu thứ 5 con yêu thú kia phi thường thất vọng nói. Hắn nguyên bản cho rằng, có thể xông đến nơi này người tới, đều là thực lực cường đại nhân loại, thế nhưng là nhìn thấy Hạ Thiên bản sự, hắn cũng là thật phi thường thất vọng. Nó thực hiện tại Hạ Thiên trong lòng cũng là vô cùng phiền muộn, vận khí của hắn thật là cõng đến nhà bà ngoại. Vận khí này, chính hắn cũng không biết nên nói mình cái gì tốt. Mỗi một lần truyền tống, đều đem mình đưa đến yêu thú hang ổ bên trong đi. Mà lại một lần so một lần nguy hiểm. Đây chính là khu thứ 5. Trước đó Hoàng cũng không nguyện ý tới địa phương. Từ một điểm này cũng có thể thấy được nơi này đến tột cùng là cỡ nào hung hiểm. Mặc dù cái này 17 con yêu thú cũng không phải là khu thứ 5 vương giả, nhưng tương tự, bọn hắn cũng không phải là phổ thông yêu thú, tại khu thứ 5 yêu thú số lượng, chỉ sợ là không có cách nào tính toán. Trong đó tự nhiên cũng có phân chia mạnh yếu. Mà Hạ Thiên trước mặt yêu thú chính là cường giả bên trong cường giả. Vận khí này cũng là không có lời nói. Vừa mới bắt đầu mà thôi, Hạ Thiên hiện tại cũng chỉ có thể kiên trì, vừa rồi linh tê nhất chỉ đã coi như là thăm dò thực lực của đối phương. Hạ Thiên phi thường rõ ràng, nếu như linh tê nhất chỉ liên phá phòng đều không phá được, cái kia mặc kệ chính mình dùng tiếp xuống thủ đoạn gì, có thể cho đối phương tạo thành tổn thương cũng sẽ không quá lớn. Cho dù là thánh khí sáo trang đều lấy ra, lại thêm mình tất cả át chủ bài, phần thắng đều không phải quá lớn. Thực lực chênh lệch quá cách xa, chạy đi, Hạ Thiên lực lượng nháy mắt đánh ra. Công kích của đối phương cũng là trực tiếp đánh tới. Không khí lực lượng nháy mắt bạo phát đi ra. Làm công kích của đối phương nện ở không khí phía trên thời điểm, Hạ Thiên thân thể trực tiếp bị lật ngược, bất quá Hạ Thiên cũng là trực tiếp thừa cơ hướng về sau chạy, hắn vừa rồi công kích mục đích đúng là cái này. Chạy. Ngạch. Nhìn thấy Hạ Thiên chạy thời điểm, những cái kia yêu thú cũng không có đuổi, mà là một mực tất cả đều cười nhìn về phía Hạ Thiên. Không có đuổi Hạ Thiên sững sờ, ngay tại hắn còn muốn hướng xuống mặt chạy thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, không thể chạy. Phía dưới hoàn toàn là yêu thú Hải Dương A. Đếm mãi không hết yêu thú. Hoàn toàn không nhìn thấy bờ. Chạy A, làm sao không chạy đâu, mới vừa rồi cùng Hạ Thiên đối chiến con yêu thú kia trực tiếp hô. Ngạch. Các người đây là yêu thú hang ổ? Hạ Thiên hỏi. Chúng ta nơi này là Mai Sơn, khu thứ 5 chỗ tập hợp một trong, mà lại ngày mai sẽ là đi đối chiến đầm lầy đàn yêu thú thời gian, phía dưới hiện tại hẳn là có 30 vạn yêu thú đi, mỗi một đầu thực lực đều so trước mấy khu mạnh rất nhiều. Nói như vậy, khu thứ 5 phổ thông yêu thú, mỗi một đầu đều không có kẻ yếu, nếu như ngươi bây giờ đi xuống, ngươi liền sẽ bị bọn hắn trực tiếp ăn sống nuốt tươi, ngay cả xương vụn cũng sẽ không còn lại. Con yêu thú kia cứ như vậy phi thường tùy ý nói. Hạ Thiên nhìn xuống phía dưới một chút. Quả nhiên cùng hắn nói giống nhau như đúc A. Cái nhìn này nhìn lại, căn bản là không nhìn thấy bờ A, hắn hiện tại cũng thật là quá phiền muộn, chuyện như vậy thế mà cũng có thể phát sinh. Hắn một lần nữa đem mình đưa đến miệng cọp bên cạnh. Ngươi tin hay không, ngươi giết không được ta. Hạ Thiên ở chung quanh nhìn một vòng. Thật sao vậy, ta hiện tại liền giết ngươi. Con yêu thú kia sau khi nói xong, vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Siêu. Tốc độ của hắn thật nhanh, trong nháy mắt liền đã giết tới Hạ Thiên trước mặt. Đạp. Ngay tại công kích của hắn lập tức đánh tới Hạ Thiên thời điểm, cước bộ của hắn ngừng lại, lúc này trên mặt của hắn tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc, còn lại mấy cái bên kia lười biếng yêu thú cũng tất cả đều đứng lên. Sau đó bọn hắn những này yêu thú tất cả đều là kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi. Hắn mới vừa nói lời kia chỉ là dùng để chờ 13, hắn tính toán một chút thời gian, cái kia bảo hộ hắn vương giả cũng nhanh muốn tới, bất quá vừa rồi hắn đã chuẩn bị xong vô cực. Chỉ cần đầu này yêu thú công kích đánh tới, vậy hắn vô cực cũng sẽ nháy mắt dùng ra, dùng để phòng ngự công kích của đối phương. Cũng may đầu kia bảo hộ hắn vương giả yêu thú vẫn là chạy tới. Hạ Thiên hiện tại thật không biết là làm như thế nào cảm tạ đối phương. Phù phù. Những cái kia yêu thú tất cả đều quỳ gối trên mặt đất, sau đó cung kính nói ra tham kiến đại nhân. Chân núi tất cả yêu thú cũng tất cả đều quỳ gối trên mặt đất. Mau dậy đi, không cần đại nhân gọi, thả ta đi là được. Hạ Thiên nói. Đại nhân, không được. Hết chương 5907. Chương 5908 đầm lầy mang. Người đang FPO. Vạn thú triều bái tình huống như vậy thế nhưng là phi thường hiếm thấy. Không cho ta rời đi sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Đại nhân, là phía trên phân phó, phía trên hy vọng ngài có thể cùng chúng ta cùng đi chinh chiến đầm lầy chi địa. Đương nhiên, đại nhân ngài xin yên tâm, chúng ta nhất định sẽ bảo hộ ngài chu toàn. Con yêu thú kia nói. Không phải vấn đề an toàn, là ta còn có chuyện quan trọng muốn đi làm a. Hạ Thiên cũng không muốn ở đây chậm trễ thời gian a. Hắn cũng không thể chậm trễ thời gian a. Hết thảy gần 2 tháng, hiện tại đã qua 6 ngày. Thời gian cấp bách a. Đại nhân, chúng ta cũng là nghe theo phân phó, phía trên chính là để ngươi cùng chúng ta cùng đi đầm lầy, để chúng ta cùng đối phương khai chiến, bất quá chúng ta song phương giao chiến thời gian không dài, 3 ngày liên tục chiến đấu, không quản ai thắng ai thua, đều sẽ lập tức rút về tới. Con yêu thú kia vội vàng nói. Đây là phía trên giao cho hắn nhiệm vụ, để hắn thuyết phục Hạ Thiên đi qua. Là thuyết phục, mà không phải uy hiếp. Hạ Thiên nhìn một chút con yêu thú kia, sau đó chỉ có thể gật đầu, hiện tại loại tình huống này, đối phương có thể để cho hắn đi, vậy liền đã là đủ ý tứ, để hắn đi bồi những này yêu thú chinh chiến 3 ngày, hắn cũng chỉ có thể đi. Mà lại người ta bảo vệ hắn như vậy lâu, hiện tại để hắn đi làm chút chuyện như vậy, nếu như cái này đều có vấn đề. Vậy hắn Hạ Thiên cũng liền thật không biết điều. Có nơi đó địa đồ sao? Ta xem một chút địa đồ, sau đó đánh nhau nghe ta. Hạ Thiên nói thẳng. Hắn nhưng là một cái phi thường quan chỉ huy ưu tú a, đã đối phương muốn để hắn dẫn đầu nơi này yêu thú đi chiến đấu, vậy hắn cũng chỉ có thể làm theo, không đủ đã hắn trôi qua, vậy hắn liền nhất định phải đánh một trận xinh đẹp cầm, cũng coi là còn đối phương nhân tình. Tốt, chỉ cần ngài đi, ngài muốn như thế nào đều có thể. Đối phương vừa nghe đến Hạ Thiên đáp ứng, hiển nhiên là cao hứng phi thường. Đây chính là phía trên giao cho hắn tử mệnh lệnh a, nếu như hắn không thể hoàn thành, phía trên kia liền muốn xử phạt hắn. Hắn có thể đảm nhận đợi không nổi. Đối phương mệnh lệnh, tuyệt đối không phải hắn có thể chống lại. Đừng bảo là bọn hắn Mai Sơn 17 yêu, liền xem như tăng thêm chân núi tất cả yêu thú, tại đối phương trong mắt, chỉ sợ cũng chỉ là giọt nước trong biển cả đi. Vì lẽ đó hiện tại Hạ Thiên chịu đáp ứng, không quản trả cái giá lớn đến đâu hắn đều đồng ý. Hiện tại đã Hạ Thiên muốn làm quan chỉ huy, vậy hắn liền để Hạ Thiên làm quan chỉ huy, chỉ cần Hạ Thiên vui vẻ, vậy hắn muốn thế nào được thế nấy, cho dù là so bình thường tử thương càng nhiều, hắn cũng không quan tâm. Cái khác 16 con yêu thú thái độ cùng hắn là giống nhau. Ta muốn chiến đấu địa phương địa đồ, sau đó tất cả mọi người nghe theo chỉ huy của ta. Ta để các ngươi đánh như thế nào liền đánh như thế nào, ta để các ngươi tiến công liền tiến công, để các ngươi lui lại, liền lui lại. Hạ Thiên nói thẳng. Vâng, đại nhân. Những cái kia yêu thú cung kính nói. Rất nhanh. Hắn thấy được một cái giản dị địa đồ. Có địa đồ, Hạ Thiên liền có thể căn cứ địa hình nơi đó bắt đầu nghĩ biện pháp. Địa lợi. Đây chính là vô cùng trọng yếu. sau đó chính là tiến công phương pháp. Đương nhiên, nếu như Hạ Thiên có thể càng thêm hiểu rõ phương yêu thú năng lực, kia đối với bọn hắn chiến đấu đến nói, liền càng thêm có lợi. Bất quá cái này đã tới đã không kịp. Sáng sớm ngày mai liền muốn phát động tổng tiến công. Thời gian kế tiếp, Hạ Thiên cũng vẫn luôn đang bận rộn, hắn ở nơi đó không ngừng hạ lệnh, đồng thời cái kia 17 người cũng là đem hắn mệnh lệnh truyền lệnh xuống, mặc dù bọn hắn cảm giác tựa như là bồi Hạ Thiên chơi nhà tròi, bất quá bọn hắn cho rằng, chỉ cần chờ 3 ngày thoáng qua một cái, đem Hạ Thiên tôn này đại Phật cho đưa tiễn liền tốt. Hiện tại bọn hắn liền muốn đem Hạ Thiên xem như là bọn hắn sống tổ tông đồng dạng cho cúng bái. Chỉ cần Hạ Thiên vui vẻ, hắn muốn thế nào được thế nấy. Chính là đơn giản như vậy. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi. Sáng sớm hôm sau, ta mệnh lệnh sự tình các ngươi đều làm a? Hạ Thiên hỏi. Đều làm xong, cái kia 17 người nói. Tốt, vậy liền lên đường đi, vì sĩ khí, chúng ta nhất định phải xông lên phía trước nhất, bất quá chúng ta trận chiến đầu tiên chỉ cho phép thua, không cho phép thắng, hiểu chưa? Hạ Thiên hỏi. Ân, cái kia 17 người phi thường buồn bực nhẹ gật đầu. Bọn hắn thế nhưng là muốn thắng a, thế nhưng là Hạ Thiên để bọn hắn chỉ cho phép thua, không cho phép thắng, cái này coi như làm khó hắn nhóm. Bất quá bây giờ chỉ cần là Hạ Thiên nói, bọn hắn đều sẽ đi nghe, vì lẽ đó bọn hắn chỉ có thể gật đầu. Đi. Bọn hắn vọt thẳng ra ngoài. Giết. Số lớn yêu thú giết ra ngoài, bất quá những này yêu thú cũng không phải là không có kết cấu gì công kích ngạch, nhận biết đội hình chỉnh tề. Công thủ gồm nhiều mặt. Dạng này đội hình lao ra uy lực cũng sẽ lớn hơn. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước giết. Sau đó bọn hắn 17 cái trực tiếp dẫn đầu giết ra ngoài. Đầm lầy chi địa. Hạ Thiên nhớ lại, lúc ấy hắn truyền tống thời điểm, cá sấu đầm chính là một mảnh đầm lầy, nơi đó cá sấu đều là vô cùng hung mãnh. Rất nhanh. Hạ Thiên liền thấy đầm lầy chi địa yêu thú. Quả nhiên, dáng dấp phi thường giống cá sấu yêu thú còn có, hơn nữa còn có cái khác rất nhiều yêu thú, bất quá Hạ Thiên phát hiện, những này yêu thú đều là có vảy thật dày, đều giống như cá sấu như thế áo giáp. Lực phòng ngự. Sức phòng ngự của bọn họ đều là cường hãn vô cùng. Thật là lợi hại a, nhìn thấy cái kia 17 con yêu thú phương thức chiến đấu, Hạ Thiên cũng là không khỏi cảm khái, trước đó Hạ Thiên đối chiến những cái kia cá sấu yêu thú thời điểm, hắn nhưng là phi thường bị động. Thậm chí có thể nói là hoàn toàn chỉ có thể né tránh, không dám đánh trả. Bởi vì hắn không phá nổi phòng ngự, công kích của đối phương còn sắc bén. Thế nhưng là cái này 17 con yêu thú phi thường khủng bố, xông đi lên, những cái kia phổ thông cá sấu yêu thú nháy mắt liền bị bọn hắn xé mở. Bất quá Hạ Thiên phát hiện, những này cá sấu yêu thú thể nội đều có kim đan. Mà cái kia 17 con yêu thú cũng là đem những cái kia kim đan tất cả đều thu vào. Càng đánh càng kịch liệt, bọn hắn 17 cái cũng là đã vọt tới đối phương trung tâm đi. Đại sát tứ phương. Rút lui, Hạ Thiên truyền âm nói. Lúc trước hắn liền đã tại cái kia 17 con yêu thú trong thức hải lưu lại mình ấn ký, vì lẽ đó hắn hiện tại có thể nhẹ nhõm cho đối phương truyền âm. Cái kia 17 con yêu thú vô cùng phiền muộn, bọn hắn hiện tại đánh đang sảng khoái đâu. Kết quả Hạ Thiên thế mà để bọn hắn rút lui. Bất quá vừa nghĩ tới Hạ Thiên sau lưng tồn tại, bọn hắn cũng chỉ có thể nghe lời. Rút lui. Bọn hắn 17 cái rút về. Tại bọn hắn rút về tới thời điểm, những cái kia đầm lầy yêu thú cũng là điên cuồng vọt lên, bọn hắn phảng phất là thấy được hy vọng, thấy được thắng lợi ánh dạng đông đồng dạng. Không ngừng vọt tới trước. Đi, Hạ Thiên đi theo đám bọn hắn 17 cái cùng một chỗ lui lại. Tốc độ nhanh vô cùng. Tại bọn hắn chạy 20 phút tả hữu, Hạ Thiên ngừng lại, mới vừa rồi là không phải rất khó chịu. Ngạch. Cái kia 17 con yêu thú không nói gì, mặc dù trong lòng bọn họ khó chịu, nhưng bọn hắn tuyệt đối không dám nói ra. Tiếp xuống liền để các ngươi đánh cái đủ. Hạ Thiên vung tay lên, bốn phương tám hướng lao ra vô số yêu thú, những cái kia yêu thú tất cả đều đem công kích về phía dưới nền. Hết chương 5908. Chương 5909 kim đan tác dụng. Người đang FTO. Xong. Tại Hạ Thiên hạ lệnh về sau, bọn hắn những người này tất cả đều nhanh chóng xông về phía trước, tốc độ nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền đã vọt tới đầm lầy yêu thú trước mặt. Giết. Ba mặt công kích đã để những cái kia yêu thú triệt để hỗn loạn. Lúc này lại thêm những này công kích, bọn hắn liền càng thêm hỗn loạn. Những cái kia đầm lầy yêu thú nháy mắt từ bỏ chống cự, thuận sau cùng đầu kia thông đạo chạy trốn. Đó là bọn họ duy nhất chạy trốn cơ hội. Siêu. Thế nhưng là, Hạ Thiên sẽ cho bọn hắn lưu như vậy một cái thông đạo sao? Đương nhiên sẽ không. Hắn đã sớm ở nơi đó chuẩn bị xong hết thảy. Ầm ầm. Phản kích. Những này lục địa yêu thú triệt để phản kích, mà những cái kia đầm lầy yêu thú cũng triệt để bị tàn sát. Đây chính là hoàn toàn đồ sát a, những cái kia đầm lầy yêu thú thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Cứ như vậy tất cả đều bị chém giết. Mà lục địa yêu thú nơi này thì là căn bản cũng không có tổn thương gì, hoàn toàn chủ động. Trắng trợn giết chóc. Nguyên bản 3 ngày mới có thể giải quyết chiến đấu, hiện tại Hạ Thiên 1 ngày rưỡi liền giải quyết, mà lại dựa theo trước đó đấu pháp, bọn hắn có thể sẽ tổn thất phi thường thảm trọng. Nhưng là bây giờ, bọn hắn căn bản cũng không có tổn thất gì. Hạ Thiên cũng phát huy ra hắn không có gì sánh kịp chỉ huy thiên phú. Hô! Cuối cùng kết thúc, Hạ Thiên nói. Đại nhân, ngài thật sự là quá lợi hại. Những cái kia yêu thú tất cả đều là sùng bái nhìn xem Hạ Thiên. Trước đó bọn hắn còn đối Hạ Thiên chỉ huy vô cùng không hiểu. Nhưng là bây giờ nhìn thấy thành quả thời điểm, bọn hắn đã tất cả đều bị chấn kinh. Có thể nói. Bọn hắn xem như thấy được Hạ Thiên bản sự. Chúng ta lần này hết thảy tử thương không đến 3.000, nhưng là giết đối phương hơn 8 vạn đầm lầy yêu thú. Trong đó một tên yêu thú nói. Một ngày rưỡi. Chém giết hơn 8 vạn đầm lầy yêu thú. Dạng này chiến tích, bọn hắn cho tới bây giờ đều không lấy được qua. Thậm chí bọn hắn cũng không dám tin tưởng đây là thật. Kỳ thật đây là phi thường đơn giản, chẳng qua là xuất kỳ chế thắng mà thôi. Hạ Thiên biết nơi này yêu thú cho tới nay đều là liều chết, cho nên đối phương chắc chắn sẽ không có cái gì phòng bị, vì lẽ đó hắn chỉ cần dùng đơn giản địa hình chiến thuật là được rồi. Hiện tại ta có thể đi được chưa? Hạ Thiên hỏi. Hắn đây cũng là giúp những này yêu thú đánh thắng, hơn nữa còn giảm bớt rất nhiều tổn thất. Không được, con yêu thú kia lắc đầu. Hạ Thiên nhướng mày, không hiểu nhìn về phía con yêu thú kia. Đại nhân, phía trên phân phó. Để ngươi đem những này kim đan tất cả đều hấp thu lại đi. Con yêu thú kia nói. Hấp thu kim đan ở trong đó lực lượng như vậy tạp, chẳng phải là muốn để thân thể của ta tự bảo? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Chỉ cần tu luyện tới thánh cấp, thể nội đều sẽ có kim đan tồn tại, thế nhưng là mỗi người tu luyện đều là không giống, vì lẽ đó trong kim đan lực lượng cũng là khác biệt. Nếu như đi hấp thu đối phương kim đan, cái kia cuối cùng liền có thể trực tiếp bị hỗn loạn lực lượng nứt vỡ đan điền. Không, đại nhân, yêu thú kim đan cùng nhân loại kim đan khác biệt, mà lại chúng ta hấp thu phương pháp cũng khác biệt, chúng ta là hấp thu dùng để cường hóa thân thể cùng lực lượng, mà không phải hút vào đan điền của mình, mà lại nơi này yêu thú trong kim đan tất cả đều là hỗn loạn lực lượng, những lực lượng này đều là bọn hắn lâu dài tháng dài hấp thu, có thể dùng đến cường hóa thân thể, đặc biệt là đầm lầy yêu thú, bọn hắn kim đan thế nhưng là đại bổ. Còn yêu thú kia giải thích nói. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên rốt cuộc hiểu rõ, cái kia bảo hộ yêu thú của hắn là cho là hắn thực lực quá kém, lo lắng hắn chết quá nhanh, cho nên mới để hắn lưu lại. Sau đó hấp thu những này kim đan lực lượng a. Hắn hiện tại là thật không biết nên cùng đối phương nói thế nào cảm ơn a. Tốt a, Hạ Thiên hiện tại cũng chính là cần lực lượng thời điểm, vì lẽ đó hắn cũng không có bất kỳ cái gì khách khí. 3. Con yêu thú kia bắt đầu cho Hạ Thiên làm mẫu. Bọn hắn về tới Mai Sơn phía trên thời điểm, nơi đó đã bầy đầy kim đan, những này kim đan đều là vừa rồi bọn hắn chém giết những cái kia đầm lầy yêu thú kim đan. Kim đan là có đẳng cấp, mỗi một cấp bậc cường độ thân thể, chỉ có thể hấp thu đem đối ứng kim đan. Lực lượng. Những lực lượng kia rơi vào hắn trên thân. Không có cảm giác gì a, Hạ Thiên nhìn về phía đối phương. Đương nhiên, những này chỉ so với phổ thông kim đan mạnh một điểm. Ta hiện tại nhục thể cường độ là thứ tư ngăn, ta hiện tại hấp thu loại này kim đan đã không có bất kỳ chỗ dùng. Con yêu thú kia nói xong nhìn thoáng qua Hạ Thiên, bất quá đối với ngươi đến nói, tác dụng rất lớn, ta đã thử qua, thân thể của ngươi cường độ mặc dù là người ta gặp qua loại bên trong mạnh nhất, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng đánh tới thứ nhất ngăn cảnh giới, vì lẽ đó những này kim đan ngươi cũng có thể hấp thu, chờ ngươi hấp thu đến nhục thể trạng thái đầy cho đến. Làm sao hấp thu? Hạ Thiên hỏi. Nơi này có phương pháp, là chúng ta yêu thú tu luyện thể thuật phương pháp. Còn yêu thú kia sau khi nói xong đem bọn hắn phương pháp tu luyện đem ra. Bình thường đến nói, những phương pháp này đồng dạng yêu thú đều biết. Nhưng là nhân loại cũng không có sẽ. Bởi vì yêu thú cho dù chết, cũng sẽ không đem luyện thể phương pháp dạy cho nhân loại. Thế nhưng là Hạ Thiên cùng những nhân loại khác khác biệt. Nhìn qua yêu thú luyện thể phương pháp về sau, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, quả nhiên là nguyên thủy nhất phương pháp tu luyện a, bất quá cũng là hữu hiệu nhất. Hạ Thiên bắt đầu tìm kiếm trên người mình mỗi một cái điểm. Sau đó cầm lên một viên kim đan. 3. Kim đan lực lượng trong nháy mắt chảy vào đến hắn trong thân thể. Sau đó hắn có thể cảm ứng được. Một phần ngàn Hạ Thiên nhìn một chút trong cơ thể của mình, hắn hiện tại xem như chân chính cảm ứng được hôm nay cường độ, thân thể của hắn giống như ngay tại mạnh lên. Cần bao nhiêu kim đan có thể cảm ứng được sao, con yêu thú kia hỏi. 1000 cái đi, Hạ Thiên nói. Mạnh như vậy, ta lúc ấy mới cần 300 cái, con yêu thú kia khiếp sợ nói. Cần nhiều liền mạnh sao, Hạ Thiên không hiểu hỏi. Đương nhiên, đây là cực hạn của ngươi phát triển, phổ thông yêu thú hấp thu 50 cái liền có thể vững chắc thứ nhất ngăn, đương nhiên, đồng dạng là thứ nhất ngăn tình huống dưới, ta cũng có thể nhẹ nhõm chiến thắng bọn hắn. Đây chính là chúng ta ở giữa chênh lệch, căn cơ càng kiên cố, hấp thu cũng càng nhiều, như vậy, cường hóa về sau cũng sẽ trở nên càng mạnh. Ta trước đó gặp qua một đầu yêu vương, hắn hấp thu thời điểm là 500, vì lẽ đó ngươi thật rất nhiều. Còn yêu thú kia nói, ngay cả yêu thú mới có thể hấp thu 500 cái, Hạ Thiên thế mà hấp thu 1000 cái mới có thể đến đạt thứ nhất ngăn. Hạ Thiên minh bạch, cái này cùng tỷ lúc ấy cho hắn khai thác đan điền, vững chắc căn cơ có quan hệ. Cho nên mới sẽ có dạng này tiềm lực. Bình thường đến nói, ta cho rằng nhân loại cực hạn hẳn là 20 đến 80, vì lẽ đó liền xem như nhân loại đồng dạng tu luyện luyện thể thuật, bọn hắn cũng cùng chúng ta yêu thú rất kém nhiều, thế nhưng là đại nhân ngài thật không phải là người bình thường a. Những cái kia yêu thú tất cả đều là kính sợ nhìn xem Hạ Thiên. Kính ý. Loại này kính ý đã là phát ra từ nội tâm. Là tán thành Hạ Thiên kính ý. Mà không phải trước đó loại kia bị buộc kinh ý. Hết chương 5909. Chương 5910 yêu thú luyện thể thuật. Người đăng FTO. Yêu thú thế giới, chính là cường giả vi tôn, ai thực lực mạnh, liền có thể thu hoạch được công nhận của tất cả mọi người. Hạ Thiên thứ nhất ngăn liền cần 1000 mai kim đan. Đây quả thực là so yêu vương còn kinh khủng tồn tại a. Vì lẽ đó bọn hắn tự nhiên đối Hạ Thiên tràn ngập kính ý. Hạ Thiên luyện thể thiên phú đã xa xa vượt ra khỏi những nhân loại khác, thậm chí so với bọn hắn những này hoang vực yêu thú đều muốn khủng bố. Hô! Là yêu vương gấp đôi. Đây là đáng sợ cỡ nào căn cơ a? Đầm lầy yêu thú kim đan lực lượng phi thường tinh khiết, ngài có thể một mực hấp thu, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thân thể của ngài có thể chịu được, mà lại cảnh giới nhất định phải đến. Nếu như cảnh giới không đủ, cưỡng ép hấp thu, thân thể kia cũng là không chịu nổi, một khi cảm nhận được trên thân thể truyền đến xé rách cảm giác, liền nhất định phải dừng lại, hòa hoãn mấy ngày hoặc là thời gian nửa tháng. Con yêu thú kia nhắc nhở. Tốt, Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước những cái kia kim đan. Trước đó hắn còn đang suy nghĩ các loại đối phó linh lung ba người bọn họ biện pháp, nhưng là bây giờ. Hạ Thiên thế mà thu được kỳ ngộ như vậy. Mỗi một lần tăng lên, đều có thể gia tăng hắn đối chiến linh lung ba người cơ hội. 3. Một viên tiếp lấy một viên kim đan hấp thu. Tốc độ nhanh vô cùng. Lúc này chung quanh những cái kia yêu thú đều thấy choáng. Hạ Thiên hấp thu kim đan tốc độ cũng quá nhanh đi, bình thường đến nói, bọn hắn hấp thu 10 cái thời điểm, đều cần nghỉ ngơi một chút, một ngày hấp thu mười mấy cái đã rất nhanh chóng. Thế nhưng là Hạ Thiên hiện tại liền buồm cổ phần là một cái động không đáy đồng dạng, những cái kia tinh thuần lực lượng cứ như vậy liên tục không ngừng chảy vào đến trong thân thể hắn. 3. Một vòng lực lượng theo Hạ Thiên trên thân thể khuếch tán ra tới. 3 phần ngàn 10, ngàn phần 50, 1 phần ngàn trăm. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi, trên trán của hắn cũng có một chút mồ hôi, bất quá hắn cũng không có ngừng, mà là tiếp tục hấp thu. Giờ này khắc này, hắn là có thể rõ ràng cảm giác được thân thể của mình đang không ngừng mạnh lên, cơ thể của mình cũng không ngừng tại tràn ngập lực lượng. Ken két. Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm của mình, trên người hắn bốc lên một vòng kim quang, mà lại thân thể của hắn cũng đang không ngừng biến thành kim sắc. Nhanh, nhanh, làm thân thể hoàn toàn biến thành kim sắc thời điểm, thứ nhất ngăn liền triệt để vững chắc. Những cái kia yêu thú lúc này cũng giống như là vì chứng kiến kỳ tích đồng dạng, bởi vì bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa thấy qua cần 1000 mai kim đan mới có thể vững chắc giai đoạn thứ nhất yêu thú, lại càng không cần phải nói là người. Cái này chính là kinh khủng bực nào tồn tại a. Bọn hắn lúc này liền muốn tận mắt chứng kiến người như vậy. Trên thân thể ngứa quá a, giống như mỗi một ly cơ bắp đều tại bị làm dịu, toàn thân trên dưới hết thảy tất cả đều tại bị cường hóa. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Hưng phấn a. Hắn hiện tại cũng thật là vô cùng hưng phấn. Trước đó hắn còn tại ghen tị những cái kia thịt của yêu thú thể, những cái kia yêu thú nhục thể cường hãn, hiện tại hắn cũng phải có được mạnh mẽ như vậy nhục thể. Cường hóa. Một giờ sau, Hạ Thiên ngừng động tác của mình. Ba. Quang mang, trên thân thể hắn tất cả đều là kim sắc quang mang. Thứ nhất ngăn rốt cục vững chắc, những cái kia yêu thú đi lên phía trước. Thử một chút lực lượng của ta bây giờ cùng nhục thể cường độ đi. Hạ Thiên nhìn về phía con yêu thú kia nói. Đại nhân, ngài muốn thử lực lượng, ngài có thể công kích ta, nhưng là nếu như ngài muốn thử nhục thể cường độ lời nói, vậy ta cũng không dám đánh ngài. Con yêu thú kia vội vàng nói. Trừ phi hắn điên rồi, nếu không hắn là tuyệt đối sẽ không đi công kích Hạ Thiên. Không có việc gì, ta để, chỉ là luận bàn mà thôi. Hạ Thiên nói. Đại nhân, ngài cũng đừng khó xử ta, trước đó không biết thân phận ngài thời điểm, chúng ta còn dám cùng ngài động thủ, nhưng là nếu như biết thân phận ngài về sau còn cùng ngài động thủ, vậy chúng ta liền thật là sống đủ rồi. Con yêu thú kia lắc đầu. Ngạch. Hạ Thiên cũng là triệt để bó tay rồi. Vậy ta động thủ, người phải cẩn thận một chút. Yên tâm đi, đại nhân, ta thế nhưng là thứ tư ngăn nhục thể, lực lượng của ngài là không tổn thương được ta. Con yêu thú kia nói. Hô. Hạ Thiên thở ra một hơi, sau đó tay phải của hắn ngưng quyền. Oanh. Một quyền đánh ra. Nắm đấm trực tiếp đánh vào con yêu thú kia trên thân. Ngạch. Con yêu thú kia lui về phía sau một bước, hiển nhiên Hạ Thiên lực lượng là vượt qua hắn tưởng tượng. Làm sao lại như thế lớn, con yêu thú kia trên mặt tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Ngươi không sao chứ? Hạ Thiên truy vấn. Bình thường đến nói, ngài thứ nhất ngăn lực lượng hẳn là tăng lên 20% đến 50% ở giữa mới đúng a, cái này nếu là bởi vì ngài thiên phú cao nguyên nhân, bình thường đến nói, nhân loại bình thường nếu như thứ nhất ngăn, nhiều nhất tăng lên 10%. Thế nhưng là ngài vừa rồi lực lượng trọn vẹn so trước đó cường đại 4 lần, không phải 40%, mà là 4 lần. Con yêu thú kia trên mặt tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ. Hắn lúc này cũng là không ngừng lắc đầu. Nếu như là yêu thú, thứ nhất ngăn, lực lượng cường hóa hẳn là 20% đến 30, lực phòng ngự tăng lên 100%, mà đại nhân ngài lực lượng thế mà tăng lên 400, cái kia lực phòng ngự chỉ sợ tăng lên càng nhiều, bởi vì ngài trước kia nhục thể lực phòng ngự cũng không mạnh. Một đầu khác yêu thú đi lên phía trước nói. Những cái kia yêu thú lực phòng ngự chỉ đề thăng 100%, đó là bởi vì bọn hắn bản thân nhục thể liền rất mạnh. Nhưng Hạ Thiên khác biệt. Thân thể của hắn lực phòng ngự chỉ có thể cùng phía ngoài yêu thú so sánh, vì lẽ đó chênh lệch rất lớn. Vậy ta như thế nào mới có thể thí nghiệm lực phòng ngự của ta cường hóa bao nhiêu? Hạ Thiên hỏi. Đại nhân, ngài cũng đừng khó xử chúng ta là khẳng định không dám công kích ngài. Nhưng là ngài có thể tự mình công kích mình. Con yêu thú kia nói. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là hai mắt tỏa sáng. Bày trận. Sau đó hắn trực tiếp bày trận, hắn bày trận tốc độ nhanh vô cùng, trong nháy mắt, trước mặt hắn liền xuất hiện một cái lục tinh sát trận. Hắn chính là muốn dùng lục tinh sát trận đi thử một chút thân thể của mình cường độ. Hắn đứng tại sát trận ở giữa, mệnh lệnh sát trận công kích mình. Phốc. Hắn không có đi dùng bất kỳ lực lượng phòng ngự, nhưng khi sát trận nện ở trên người hắn một khắc này, trên người hắn chỉ xuất hiện một đạo nhàn nhạt vết thương. 3. Triệt bỏ. Trận pháp bị triệt bỏ. Đại nhân, chúng ta vừa rồi thấy được, ngài nhục thể lực phòng ngự hẳn là tăng lên gấp 10, đơn giản điểm tới nói, thiên phú của ngài so với chúng ta trong tưởng tượng càng kinh khủng, liền xem như phổ thông hai ngăn yêu thú, cũng liền cùng ngài lực phòng ngự không kém bao nhiêu đâu. Phải biết, những cái kia thế nhưng là yêu thú a, bọn hắn trời sinh nhục thể lực phòng ngự liền mạnh. Con yêu thú kia giải thích nói. Hai ngàn yêu thú. Hạ Thiên nhớ lại, trước đó hắn đi cá sấu đầm thời điểm, những cái kia cá sấu chính là hai ngàn yêu thú. Nói cách khác, hắn hiện tại đã có được có thể so sánh những cái kia cá sấu phòng ngự lực. Thiên phú càng mạnh, phía trước thể hiện đi ra cũng không nhiều, mà là đằng sau càng thêm biến thái. Thế nhưng là ngài giai đoạn trước cứ như vậy biến thái, thật sự là không dám tưởng tượng đằng sau ngài sẽ mạnh đến mức nào a. Hết chương 5910. Chương 5911 bảo mệnh bản sự. Người đang ép FPO. Không sai. Trời mùa hè phú là rất đáng sợ, thứ nhất ngăn liền hấp thu 1000 mai kim đan, thế nhưng là theo bọn hắn nghĩ, loại thiên phú này là đằng sau mới có thể thể hiện đi ra, đằng sau mới có thể càng mạnh, trước mặt chênh lệch cũng không về phần quá rõ ràng. Thế nhưng là Hạ Thiên hiện tại vừa lên đến, liền trực tiếp vượt cấp. Hắn thứ nhất ngăn, đều có thể cùng người ta những yêu thú khác thứ hai ngăn so sánh với. Đây là đáng sợ cỡ nào sự tình a? Bọn hắn thậm chí không biết nên hình dung như thế nào mình nhìn thấy sự tình. Thật là đáng sợ. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi. Lần này cuối cùng là có bảo mệnh bản sự. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Đạp! Hạ Thiên đi về phía trước một bước. Đại nhân! Ngài không nghỉ ngơi một chút sao? Con yêu thú kia nhìn thấy Hạ Thiên đi hướng những cái kia kim đan thời điểm hỏi. Thân thể của ta không có bất kỳ cái gì xé rách cảm giác, vì lẽ đó không cần nghỉ ngơi a. Hạ Thiên thân thể mặc dù trước đó cường độ không đủ, nhưng hắn thân thể tính bền dẻo là đầy đủ, vì lẽ đó tại cường hóa thân thể thời điểm, Hạ Thiên muốn so những này yêu thú cường hóa càng thêm thuận tiện. Hắn chính là một cái cự đại bảo tàng, cần hắn đi mở mang. Không quản khai phát chỗ nào, đều có thể có ngoài ý muốn thu hoạch. Tựa như là hiện tại đồng dạng. Hắn lần này khai phát nhục thể cường độ, kết quả liền có ngoài ý muốn kinh hỉ. Đại nhân, bên này là phổ thông kim đan, đối với ngài tác dụng đã không lớn, hấp thu những này kim đan hiệu quả sẽ càng ngày càng nhỏ, hơn nữa còn sẽ chậm trễ tiếp xuống hấp thu. Còn yêu thú kia sau khi nói xong, ánh mắt nhìn về phía sau kim đan. Những cái kia kim đan cái đầu phải lớn một chút. Những này là ngài sau đó phải hấp thu kim đan, ngài thứ nhất ngăn hấp thu 1000 mai kim đan, cái kia thứ hai ngăn hẳn là 500, phi thường khủng bố số lượng a, cũng may chúng ta lần này đại hoạch toàn thắng, nếu không đằng sau thật đúng là không biết nên làm sao làm a. Con yêu thú kia vội vàng nói. Hiện tại Hạ Thiên minh bạch, hắn tới đây, người ta chính là tới cho hắn tặng lễ. Cái này một phần đại lễ, thật là không có người nào a. Miễn phí. Muốn dùng bao nhiêu liền dùng bao nhiêu như vậy kim đan, chính là vì nện Hạ Thiên thực lực. Đãi ngộ như vậy, liền xem như yêu vương cũng không có a. Tốt, phía sau những cái kia thật sao? Hạ Thiên hỏi. Không sai, phổ thông kim đan đối với ngài đã không có chỗ ích lợi gì, ngài có thể đem nơi này kim đan mang đi, sau đó ngươi có thể tùy tiện sử dụng, đối với nhân loại đến nói, hoang vực yêu thú kim đan hẳn là giá trị liên thành. Lại càng không cần phải nói là hoang vực đầm lầy yêu thú kim đan. Con yêu thú kia nói. Không, Hạ Thiên lắc đầu, ta đúng là cần một bộ phận, nhưng chỉ là một phần rất nhỏ, nơi này kim đan đều là phía dưới những cái kia yêu thú các huynh đệ lấy mạng liều trở về, nếu như ta muốn hết, vậy liền thật là da mặt quá dày. Hạ Thiên đã dùng người ta nhiều như vậy, hiện tại còn muốn lấy đi, vậy thì có điểm không biết xấu hổ a. Bất quá hắn vẫn là phải là thôn bằng cùng hồng hổ cùng lục thảo môn đệ tử tinh anh nhóm cầm một chút. Đương nhiên, nơi này có 8 vạn kim đan, hắn cầm đối với nơi này đến nói cũng không tính nhiều. Đại nhân, ngài toàn lấy đi cũng không thành vấn đề. Những cái kia yêu thú nói. Không được, những này cấp thấp kim đan ta lấy đi 5000, cái khác cho các huynh đệ phân. Hạ Thiên hô. Đa tạ đại nhân. Con yêu thú kia sau đó đối phía dưới yêu thú hồ đại nhân nói, những này kim đan phân cho các ngươi, còn không đa tạ đại nhân. Ngao. Phía dưới truyền đến tiếng hoan hô. Tất cả đều là phía dưới những cái kia yêu thú tiếng hoan hô. Bọn hắn đều tại cảm tạ Hạ Thiên. Đại nhân, ngài có thể dùng những này kim đan, 500 mai hẳn là đầy đủ ngài tiến vào thứ hai ngăn, chỉ cần ngài tiến vào thứ hai ngăn, lấy thiên phú của ngài. Ngài nói không chừng có thể cùng thứ ba ngăn người chiến đấu, nhưng là đại nhân ngài cũng nhất định phải chú ý, mặc dù đồng dạng là yêu thú, đồng dạng thứ ba ngăn, nhưng là khác biệt yêu thú thứ ba ngăn cường độ cũng là không giống, vì lẽ đó ngài về sau vẫn là phải cẩn thận a. con yêu thú kia nhắc nhở. Hắn ý tứ rất đơn giản, mặc dù trời mùa hè phú cường đại, có thể vượt cấp khiêu chiến, nhưng là đụng phải thực lực cường đại yêu thú vẫn là phải cẩn thận. Ta hiểu được, Hạ Thiên bắt đầu đi hướng thứ hai chồng trong kim đan. 3. Một viên tiếp lấy một viên dùng. Kim quang dần dần biến mất. Hạ Thiên trên người kim quang khôi phục bình tĩnh. Quả nhiên, cùng con yêu thú kia nói giống nhau như đúc, hắn ăn vào cái thứ nhất kim đan thời điểm liền đã biết, mình đại khái hết thảy cần dùng 500 mai dạng này kim đan mới có thể tiến nhập thứ hai ngăn. Không thể không nói, Hạ Thiên thật là quá hạnh phúc. Nơi này yêu thú, bình thường muốn giết chết một đầu cái khác yêu thú là cần phải đi liều mạng, vì lẽ đó bọn hắn muốn tăng thực lực lên, khả năng cần trên vạn năm mới có cơ hội, hơn nữa còn là thực lực cùng thiên phú không tồi. Nếu như là thực lực bình thường, cái kia cuối cùng chỉ có thể bị cái khác yêu thú cướp đoạt. Mà lại chỉ có đầm lầy yêu thú kim đan hiệu quả mới là tốt nhất. Mà phổ thông yêu thú muốn thu hoạch được đầm lầy yêu thú kim đan biện pháp duy nhất chính là tham gia đại chiến, bằng không mà nói bọn hắn là rất khó thu hoạch được, mà tham gia loại này đại chiến, tỷ lệ tử vong cũng là phi thường cao. Muốn thu hoạch được Hạ Thiên đột phá những này kim đan, bình thường yêu thú liền xem như 10 vạn năm cũng làm không được. Thế nhưng là Hạ Thiên bây giờ lại có thể tùy tiện sử dụng. Đây chính là chuyện hạnh phúc. Người bình thường thứ nhất ngăn đều cần thật lâu mới có thể đột phá, ta vừa mới đột phá thứ nhất ngăn về sau, lập tức muốn đột phá thứ hai ngăn, cái này để thân thể của ta có chút ăn không tiêu a. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Thân thể của hắn đã có một tia cảm giác đau đớn. Bất quá Hạ Thiên cho rằng, cực hạn của mình còn rất xa, vì lẽ đó điểm ấy vấn đề đối với hắn mà nói không lớn. Tiềm lực của hắn còn có rất lớn chờ đợi đào móc. Không đến cực hạn, là không ép được tiềm lực của hắn. Hắn căn cơ rất kiên cố, những năm này, hắn tu luyện vẫn luôn tại vững chắc căn cơ, lại thêm tỷ phế đi công phu như vậy giúp hắn vững chắc căn cơ, có thể nói, hắn căn cơ còn có rất lớn tiềm lực không có khai phát đi ra. Hạ Thiên bây giờ gấp là một mặt khác, hắn cũng là muốn bước ra tiềm lực của mình. Hắn nhưng là Hạ Thiên A. Thế nhưng là từ khi đi vào hoang vực về sau, hắn cảm giác mình ở đây thật là yếu đáng thương. Đặc biệt là bên trong, hắn cơ bản đều không phá được nơi này yêu thú phòng ngự, mà nơi này yêu thú công kích đánh ở trên người hắn thời điểm, huyết nhục của hắn đều sẽ bị đẩy ra, bị động như vậy cục diện, hắn còn thế nào đi đối phó dã quỷ chiến thần bọn hắn những người kia. Dã quỷ chiến thần ba người bọn hắn thực lực thế nhưng là cường hãn vô cùng. Đến lúc đó liền xem như thời gian đầy đủ. Thực lực của hắn không đủ, cũng giống vậy cứu không được thôn bằng bọn hắn. 3. Kim quang lần nữa bao phủ tại Hạ Thiên trên thân. Đại nhân, ngài cơ bắp đang run rẩy, cái này cho thấy ngài đã nhanh muốn tới cực hạn, ngài vẫn là nghỉ ngơi một ngày đi, nếu không tiếp tục như thế, ngài cơ bắp lại bởi vì lực lượng quá đủ mà trực tiếp gãy mất, cứng quá dễ gãy a. Con yêu thú kia vội vàng khuyên giải nói. Hết chương 5911. Chương 5912 tranh bá hoang vực lực lượng. Người đang ép FTO. Những này yêu thú cũng là lần thứ nhất gặp được loại tình huống này, bởi vì bọn hắn cho tới bây giờ đều không có cái kia con yêu thú có Hạ Thiên loại đãi ngộ này, vì lẽ đó bọn hắn cũng không có ảnh hình người Hạ Thiên như thế hấp thu qua. Bất quá bọn hắn cũng biết, một mực hấp thu, khẳng định sẽ cho thân thể tạo thành rất lớn phụ tải. Như vậy, cơ bắp cùng thân thể lại không thể có bất kỳ nghỉ ngơi. Mặc dù dạng này có thể để cơ bắp càng thêm căng cứng, trở nên càng mạnh, thế nhưng là đồng dạng, nếu như quá độ cứng rắn, cái kia thật là sẽ gãy mất. Cơ bắp trực tiếp gãy mất, mà lại quá cứng, căn bản cũng không có khôi phục khả năng. Một khi gãy mất liền triệt để phế đi. Hô! Hạ Thiên tại hấp thu 100 mai kim đan thời điểm, thân thể của hắn cảm giác không thoải mái liền vô cùng nghiêm trọng, mà lại loại cảm giác này mang đến đau đớn cũng là phi thường cường liệt. Đặc biệt nãi nãi, lão tử nhất định phải đem tiềm lực ép ra ngoài. Hạ Thiên lúc này trên trán cũng tất cả đều là mồ hôi. Mặc dù trên thân thể có chút đau nhức, nhưng đây là hạnh phúc đau nhức a. Mỗi một lần đau nhức, thân thể của hắn đều tại tăng cường một bước cường hóa. A. Hạ Thiên hét lớn một tiếng, tại hấp thu 200 mai kim đan thời điểm, nỗi thống khổ của hắn lần nữa gấp bội, loại thống khổ này không ngừng tăng lên. Trên thân thể hắn cũng tất cả đều là đau đớn. Cơ bắp phảng phất là muốn xé mở. Đại nhân, dừng lại đi, dạng này ngài sẽ chết mất. Con yêu thú kia lo lắng nói, lúc này bọn hắn cũng là phi thường sốt ruột, nhưng còn không dám đi lên đụng Hạ Thiên, bởi vì Hạ Thiên tình huống hiện tại không thể đụng phải ngoại lực, nếu không tình huống liền càng thảm hơn. Hô! Hạ Thiên miệng lớn thở hào hển, hiển nhiên là vô cùng thống khổ, bất quá hắn còn tại kiên trì. Cực hạn, lão tử tức hiện tại chỗ nào? Hạ Thiên cắn răng. Ha! Đúng lúc này, Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Sau đó hắn một quyền đánh ra. Rèn luyện, hắn trực tiếp bắt đầu rèn luyện đi lên. Loại này rèn luyện phương thức vô cùng đơn giản, chính là cơ sở nhất cường thân huấn luyện, bình thường loại huấn luyện này đối với Hạ Thiên đến nói, một tơ một hào khó khăn đều không có, thậm chí có thể nói là vô cùng nhẹ nhõm. Thế nhưng là Hạ Thiên hiện tại làm lại vô cùng phí sức, phảng phất như là muốn đem cơ thể của mình triệt để kéo ra đồng dạng. 3. Từng đạo quang mang theo Hạ Thiên thể nội bạo phát đi ra. Hạ Thiên là tại cường ngạnh rèn luyện thân thể của mình. Điên rồi, hắn nhất định là điên rồi, thế mà trực tiếp dùng loại phương pháp này đến cường hóa thân thể của mình. Xung quanh những cái kia yêu thú tất cả đều thấy choáng, yêu thú là thích hợp nhất tu luyện nhục thể. Mà lại bọn hắn đều là từng cái tu luyện nhục thể người trong nghề, thứ tư ngăn nhục thể cường độ. Nhưng cho dù là bọn hắn, cũng đều không dám làm như vậy a. Hiện tại làm như thế, chính là tại tự sát a. Thế nhưng là bọn hắn không biết. Hạ Thiên không có điên, bọn hắn cũng không hiểu Hạ Thiên tiềm lực đến cùng lớn đến bao nhiêu. Hạ Thiên hiện tại làm như thế, chính là tại đem tiềm lực của mình khai quật ra. Đương nhiên, nếu như người khác làm như thế, vậy liền thật là đang tìm cái chết. Thân thể của ta phi thường rõ ràng, thân thể của ta tính bền dẻo rất lớn, tiềm lực đều chờ đợi ta đi đào móc, không bức bách thân thể của mình, cực hạn của ta là sẽ không đi ra. Hạ Thiên nội tâm hô. 400. Làm kim đan hấp thu 300 thời điểm. Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng, trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười thành công. Quả nhiên. Hạ Thiên thành công. Chính hắn hiểu rõ nhất thân thể của mình tình huống, nếu như không đem tầng này tiềm lực đánh vỡ, vậy hắn liền không khả năng đào móc ra bản thân tiềm lực. Nhưng là hiện tại. Nước chảy thành sông. 3. Sau cùng 100 mai kim đan nhẹ nhóm hấp thu. Đại nhân, ngài thành công. Những cái kia yêu thú kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, lúc này bọn hắn nhìn Hạ Thiên ánh mắt triệt để thay đổi, trong ánh mắt tất cả đều là sùng bái thần sắc. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Thứ hai ngăn. Thành công. 500 mai cường lực kim đan. Trực tiếp thành công. Hút. Hạ Thiên hít sâu một hơi. Đại nhân, vậy ngài còn có thể tiếp tục sao? Những cái kia yêu thú hỏi. Đương nhiên có thể, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đại nhân, ngài thứ ba ngăn cần 250 mai cao cấp một điểm kim đan, nơi này xác thực đầy đủ, nhưng là thứ tư ngăn liền không đủ, chúng ta không nghĩ tới ngài có dạng này tiềm lực, lần này chúng ta sưu tập siêu cấp kim đan cũng không nhiều. Những cái kia yêu thú phi thường áy náy nói. Cái này đã rất cảm tạ các ngươi. Hạ Thiên mặc dù cũng khát vọng lực lượng, nhưng hắn không thể như vậy không muốn mặt a, người ta đã cho nhiều như vậy, hắn còn ngại không đủ. Rất nhanh. Hạ Thiên đi thẳng đến thứ ba ngăn. Không thể không nói. Hạ Thiên đây thật là để người ghen tị a, bình thường nơi này yêu thú muốn tu luyện tới thứ ba ngăn, cái kia không có cái 5-6 vạn năm là không thể nào, trừ phi vận khí phi thường tốt, thực lực phi thường cường đại, cái kia cũng cần 1-2 vạn năm, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà chỉ dùng thời gian ngắn như vậy, liền trực tiếp đột phá đến thứ ba ngăn. Mà lại thiên phú của hắn cực mạnh, hắn thứ ba ngăn, cơ hồ có thể cùng phổ thông yêu thú thứ tư ngăn so sánh với. Đại nhân, chúng ta vừa rồi khảo nghiệm một chút lực lượng của ngài đã đầy đủ phá phòng ngự của ta, thật là đáng sợ, bất quá ngài phòng ngự chúng ta là thật không dám đo, đến cùng có dạng gì cường độ, cũng chỉ có thể nhìn chính ngài. Những cái kia yêu thú nói. Đúng vậy a, đại nhân, chúng ta đã tính toán qua, ngài nhục thể độ phòng ngự mặc dù so với chúng ta kém chút, nhưng hẳn là so phổ thông yêu thú thứ tư ngăn mạnh, ngài chỉ cần chú ý một chút, đừng để thứ ba ngăn yêu thú toàn lực công kích ngài, vậy ngài hẳn là liền sẽ không nhận quá nhiều tổn thương, đương nhiên, ngài cũng không cần quá ỷ lại nhục thể cường độ, ngài là nhân loại, cùng chúng ta khác biệt, nhân loại thủ đoạn rất nhiều, chúng ta trước kia có không ít huynh đệ cũng là bởi vì chủ quan mới chết tại nhân loại trong tay, bọn hắn chính là đối với mình nhục thể lực phòng ngự quá tự tin, vì lẽ đó bị đối phương cường lực một kích chí mạng. Những cái kia yêu thú khuyên giải nói. Bọn hắn lo lắng Hạ Thiên bởi vì đột nhiên thu hoạch được cường đại như vậy nhục thể, sau đó thời điểm chiến đấu căn bản là phòng ngự, như vậy liền thật là dễ dàng xảy ra chuyện. Đa tạ nhắc nhở của các ngươi, ta cũng là thật muốn cảm tạ các ngươi, nếu như về sau hữu duyên, chúng ta sẽ gặp lại. Hạ Thiên nói. Đại nhân, ngài muốn đột phá đến thứ tư ngăn cần 125 mai siêu cấp kim đan, bất quá chúng ta nơi này chỉ có 10 cái, chênh lệch nhiều lắm, vì lẽ đó ngài giữ đi, vạn nhất về sau có cơ hội, lại từ từ đột phá đi. Những cái kia yêu thú đem siêu cấp kim đan giao cho Hạ Thiên. Kim đan có thể chia làm cấp thấp kim đan, trung cấp kim đan, cao cấp kim đan cùng siêu cấp kim đan. Thứ nhất ngăn cần cấp thấp kim đan là được, dùng cái khác mặc dù cũng được, bất quá liền tương đối lãng phí rồi. Thứ hai ngăn cần dùng trung cấp kim đan, sử dụng cấp thấp kim đan, hiệu quả phi thường nhỏ, thậm chí dần dần liền sẽ một chút tác dụng cũng chưa. Thứ ba ngăn chính là cần cao cấp kim đan, cũng chính là Hạ Thiên trước đó sử dụng. Thứ tư ngăn chính là siêu cấp kim đan. Bất quá Hạ Thiên số lượng cần nhiều lắm, mà nơi này chỉ có 10 cái, vì lẽ đó không đủ. Đại nhân, ngài hiện tại đã có được tranh bá hoang vực lực lượng. Hết chương 5912. Chương 5913 không cần lại chạy. Người đang FTO. Tranh bá hoang vực lực lượng. Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng. Không sai, đại nhân, ngài không nên xem thường ngài thứ ba ngăn. Đầu tiên, ngài thứ ba ngăn cũng đã đầy đủ cường hãn. Tiếp theo, ngài là nhân loại, ngài còn có chính mình thủ đoạn. Ngài tuyệt đối không nên xem thường mình, có thể nói, hoang vực như thế lớn, chỉ cần ngài không tiến vào khu vực nguy hiểm, không tiến vào yêu vương địa bàn cùng sau ba khu, vậy ngài hẳn là sẽ không tử vong, đương nhiên, đàn yêu thú cũng đừng đi vào. Con yêu thú kia nói, hiện tại Hạ Thiên, tại hoang vực bên trong, đã coi là cường hãn vô cùng tồn tại. Bởi vì hắn lực lượng cùng phòng ngự đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đa tạ các vị. Hạ Thiên có chút cúi đầu. Nhìn thấy Hạ Thiên cúi đầu, những cái kia yêu thú bị hù vội vàng quỳ trên mặt đất. Mau dậy đi, các ngươi làm cái gì vậy? Hạ Thiên vội vàng kéo bọn hắn, những này yêu thú khác đều là đã giúp hắn, mà lại theo bối phận trên nói, những này yêu thú cũng đều là lão tiền bối. Hạ Thiên cũng không chịu nổi dạng này. Đại nhân, đây đều là chúng ta nên làm, xin ngài không cần lại cùng chúng ta nói những thứ này. Những cái kia yêu thú vội vàng nói. Hạ Thiên cũng không có biện pháp. Bảo hộ hắn còn yêu thú kia địa vị vô cùng cao, nơi này yêu thú mặc dù thực lực cường hãn thế nhưng lại y nguyên rất sợ con yêu thú kia tồn tại, vì lẽ đó bọn hắn tự nhiên cũng rất tôn kính Hạ Thiên. Không dám đối Hạ Thiên có chút bất kính, trong mắt bọn hắn, đối Hạ Thiên bất kính, đó chính là đối vị đại nhân kia bất kính. Được rồi, ta lưu tại nơi này các ngươi cũng là toàn thân không được tự nhiên, vậy ta liền đi. Hạ Thiên trực tiếp ném ra không gian kim ngư. 3. Quang mang lóe lên. Không biết lần này vận khí của ta như thế nào. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, mỗi lần hắn sử dụng không gian kim ngư thời điểm, vận khí đều sẽ phi thường chênh lệch, đều sẽ bị truyền tống đến phi thường hung hiểm địa phương. Lần này, hắn cũng chỉ có thể tìm vận may. Mặc dù thực lực tăng lên không ít, bất quá những này yêu thú cũng nhắc nhở hắn, tuyệt đối không nên đi cược vận khí, nếu không hắn thua. Cái kia hạ chẳng thế nhưng là phi thường thê thảm. Ta đi. Hạ Thiên sau khi nói xong, thân thể của hắn xuất hiện ở một phía khác. Làm Hạ Thiên xuất hiện lần nữa thời điểm, trước mặt hắn cũng là có hai đầu quen thuộc yêu thú. Cá sấu yêu thú. Lần này hắn không có bị truyền tống cá sấu đầm, mà là tại bên ngoài, cái này hai đầu cá sấu ở đây hiển nhiên là dự định bắt giữ con mồi, thế nhưng là Hạ Thiên lại trực tiếp truyền tống đến hai người bọn họ trước mặt. Cái kia hai đầu cá sấu vừa nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, phản ứng đầu tiên chính là sững sờ. Bởi vì Hạ Thiên là đột nhiên xuất hiện ở đây, vì lẽ đó bọn hắn cũng là giật nảy mình. Bất quá rất nhanh trên mặt của bọn hắn liền tất cả đều là thần sắc hưng phấn. Bọn hắn ở đây nguyên bản là đang chờ đợi thịt rừng. Lớn lớn lớn ca, nhân loại, người thấy được sao là nhân loại. Trong đó một đầu cá sấu yêu thú lớn tiếng nói. Oa! Thật là nhân loại a, ta đã thật lâu đều không có thử qua loài người, ta nhớ được bên trên nếm thử nhân loại vẫn là một vạn năm trước sự tình, tư vị kia ngẫm lại đều rất tốt, không nghĩ tới lần này lại có thể có người loại đưa tới cửa. Một đầu khác cá sấu liếm liếm đầu lưỡi. Tham lam. Cái này hai đầu cá sấu trong mắt viết đầy tham lam. Thịt rừng a. Không có việc gì a. Loại chuyện này tưởng tượng nghĩ liền để bọn hắn hưng phấn. Lão nhị, người nhớ kỹ, ngàn vạn không thể giết chết hắn, phải sống mới càng có tư vị. Đầu kia cá sấu yêu thú xông về phía trước, tốc độ nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền đã vò tới Hạ Thiên trước mặt. Hắn đầu kia sắc bén cái đuôi cũng là trực tiếp đánh tới hướng Hạ Thiên. Lần này lực trùng kích vô cùng cường hãn. Cầm long thủ. Hạ Thiên tay phải trực tiếp chộp tới đối phương cái đuôi. Loài người đáng buồn cười a, người nhất định phải chết. Con yêu thú kia phi thường khinh thường nói, trong mắt hắn, nhân loại đều là yếu đuối, công kích của hắn nhất định có thể nhẹ nhõm hủy diệt Hạ Thiên, trước đạp nát Hạ Thiên tay, sau đó lại bắt lấy Hạ Thiên. Phốc. Đúng lúc này, hắn sắc bén kia vô cùng cái đuôi thế mà bị Hạ Thiên bắt lấy, mạnh mẽ như vậy lực lượng thế mà đối Hạ Thiên không có bất kỳ cái gì tác dụng, mà lại Hạ Thiên ngón tay phảng phất đã bóp nhập đạo huyết nhục của hắn bên trong đồng dạng, hắn cái kia vô địch áo giáp cứ như vậy bị Hạ Thiên xuyên thấu. Ầm. Sau đó thân thể của hắn đã mất đi cân bằng. Ầm ầm. Thân thể của hắn bị hung hăng đập vào trên mặt đất. Lão nhị một đầu khác cá sấu yêu thú cũng là nhanh chóng lao đến, tốc độ của hắn nhanh vô cùng, hiển nhiên là muốn cứu đệ đệ của mình. Ầm. Hạ Thiên đem đầu kia cá sấu vung mạnh lên, hung hăng đập vào ngạc ngư lão đại trên thân. Đầu kia ngạc ngư lão nhị cứ như vậy trực tiếp biến thành Hạ Thiên vũ khí, hung hăng nện ở trên người của đối phương. Ầm ầm. Trước đó, Hạ Thiên cũng cùng những này cá sấu yêu tay qua, chỉ bất quá lúc ấy hắn ngay cả cá sấu phòng ngự đều không phá được, huống chi là kích thương cá sấu, đơn đấu hắn một điểm thắng cơ hội đều không có. Huống chi là một vôn hai đâu. Nhưng là bây giờ, Hạ Thiên một cái đối chiến hai đầu cá sấu yêu thú, hoàn toàn là không chút phí sức, chẳng khó khăn gì, cứ như vậy nhẹ nhõm giải quyết. Ầm ầm. Hạ Thiên không đến 5 phút, liền đem cái này hai đầu cá sấu yêu thú cho đánh giết. Vừa rồi hai người bọn họ còn tại nghiên cứu làm sao ăn Hạ Thiên đâu, kết quả hiện tại, bọn hắn cứ như vậy bị Hạ Thiên chém giết, cầm đi kim đan. Làm xong, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hắn hiện tại, thật trưởng thành nhiều như vậy, thứ ba ngăn nhục thể cường độ, để Hạ Thiên cả người lực lượng cùng phòng ngự phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, biến hóa như thế làm cho chính hắn đều vô cùng mừng rỡ. Đối phó loại này phổ thông cá sấu yêu thú, cơ hồ có thể làm được nhẹ nhõm đánh giết. Đây là bởi vì Hạ Thiên hiện tại không quá thích ứng mình bây giờ lực lượng, nếu không sẽ càng nhanh. Rốt cuộc có tự vệ bản sự, ta hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì những cái kia yêu thú nói ta có tranh bá hoang vực lực lượng. Hạ Thiên hiện tại mới phát hiện mình đến tột cùng có bao lớn biến hóa. Loại biến hóa này thật là vô cùng lớn. Hô! Hạ Thiên tay phải vươn ra. Ba! Không gian kim ngư xuất hiện lần nữa trước mặt Hạ Thiên. Hắn lại một lần muốn sử dụng truyền tống. Mỗi lần truyền tống, hắn cơ hồ đều sẽ bị truyền tống đến nơi phi thường nguy hiểm. Bất quá bây giờ Hạ Thiên cùng trước đó Hạ Thiên đã hoàn toàn khác biệt, hắn không cần lại chạy. Không quản gặp được dạng gì nguy cơ, hắn đều có thể ứng phó. Đương nhiên, cấm địa cùng những cái kia yêu vương địa bàn là không thể loạn đi. Không gian kim ngư xuất hiện về sau. Hạ Thiên đi vào. Làm Hạ Thiên xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn cũng là ngay lập tức chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, hắn đã thành thói quen, chỉ cần truyền tống ra ngoài thời điểm, liền sẽ gặp được nguy hiểm. Đây cơ hồ tựa như là nguyền rủa đồng dạng. Đạp. Hạ Thiên thân thể hướng về phía trước lăn một vòng, sau đó ánh mắt nhìn về phía xung quanh. Sàn sạt. Phong thanh. Thanh tịnh phong thanh. Hút. Hạ Thiên hít sâu một hơi, sau đó trên mặt lộ ra dáng tươi cười, đột nhiên một cỗ cảm giác hạnh phúc đập vào mặt. Hết chương 5913. Chương 5914 năm người tổ. Người đang FPO. Không có yêu thú. Chung quanh hắn thế mà không có yêu thú, một đầu cũng không có, mà lại nơi này còn không có bất kỳ nguy hiểm. Ha ha ha ha, Hạ Thiên bắt đầu phá lên cười. Vui vẻ a. Hắn sử dụng không gian kim ngư truyền tống nhiều lần như vậy, mỗi lần cơ hồ đều là đem mình đưa vào đến trong nguy cơ, nhưng là bây giờ, hắn thế mà an toàn còn sống. Loại chuyện này thật là để hắn thật là vui. Không có yêu thú, không có đàn yêu thú, truyền tống lần thứ nhất như thế hoàn mỹ a. Hạ Thiên ở chung quanh chạy suốt. Buông lỏng a. Lần thứ nhất như thế buông lỏng. Sử dụng không gian kim ngư đã nhanh cho hắn làm ra bóng ma, có thể nói, mỗi lần sử dụng không gian kim ngư, hắn đều là kém chút mất đi tính mạng, chỉ có lần trước thực lực tăng nhiều hắn mới phản ngược những cái kia cá sấu yêu thú. Thế nhưng là lần này khác biệt. Hắn rốt cục không cần lại kéo căng tinh thần. Thật sự là hạnh phúc a, lần này nhất định phải nghỉ ngơi mấy phút lại xuất phát. Hạ Thiên hiện tại cũng là vô cùng vui vẻ. Rất nhanh. Hạ Thiên lại xuất phát. Có lẽ là vận mệnh đi. Tiếp xuống cái này mấy lần truyền tống, Hạ Thiên đều không thể thoát khỏi ma chú, giống nhau là mỗi lần đều sẽ sa vào đến yêu thú hoặc là đàn yêu thú bên trong. Bất quá bây giờ Hạ Thiên thực lực tăng nhiều, hắn đã không phải là cái kia trước đó mới vừa tiến vào hoang vực tiểu tử. Hiện tại, hắn đã triệt để bắt đầu chính diện chống lại những cái kia yêu thú. Chém giết. Một lần lại một lần chém giết, Hạ Thiên cũng rốt cục xem như vững chắc tu vi của mình. 7 ngày sau đó, nơi này là khu thứ 7 đi, Hạ Thiên hiện tại trên mặt tràn đầy kiên nghị. Hiện tại Hạ Thiên cùng trước đó theo bề ngoài bên trên cũng phát sinh không ít biến hóa, bởi vì thân thể của hắn mạnh lên, vì lẽ đó mỗi một khối cơ bắp củ ấu rõ ràng. Phía trên còn bốc lên kim quang nhàn nhạt, để người nhìn qua vô cùng thần thánh. Ngay tại Hạ Thiên muốn rời khỏi nơi đây thời điểm, hắn cảm ứng được phía trước có chiến đấu khí tức. Siêu! Đi xem một chút, Hạ Thiên thân thể lóe lên một cái, trực tiếp hướng về phía trước chạy tới. Quả nhiên! Đi qua thời điểm, hắn thấy được chiến đấu. Là một cái 5 người đội ngũ đang cùng 7 con yêu thú chiến đấu, 5 người này thực lực đều rất mạnh, cái kia 7 con yêu thú thực lực cũng không yếu, đều là vô cùng hung mãnh, hiện tại song phương giao chiến vô cùng cháy bỏng. Những người này trên quần áo không có cái gì tiêu chí, hẳn không phải là đại sơn môn người, bất quá bọn hắn thực lực là thật không kém a, bình thường lúc ở bên ngoài, rất ít có thể đụng tới cao thủ chân chính. Thế nhưng là đi cấm địa về sau, bình thường liền có thể cao thủ chân chính tụ tập. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Những cái kia cao thủ chân chính bình thường là có rất ít người sẽ ra ngoài đi lại, mà lại bọn hắn cũng qua cái kia khắp nơi trang bê tuổi tác, vì lẽ đó bọn hắn đều là vô cùng điệu thấp. Một lòng chỉ muốn tăng lên mình thực lực. Vì lẽ đó bình thường bọn hắn đều là tại tu luyện, mà bọn hắn thường xuyên ẩn hiện địa phương, chính là loại kia hiểm địa, bình thường không có người tiến đến địa phương. Bởi vì tất cả mọi người dám đi địa phương, cũng không có cái gì kỳ ngộ tồn tại. Khát vọng. Bọn hắn đối lực lượng đều là phi thường khát vọng. 3 nam 2 nữ. Hai nữ nhân kia mặc dù nhìn qua rất trẻ trung, nhưng là hẳn là sẽ không nhỏ hơn 1 vạn tuổi đi. Mấy cái kia nam nhân bản sự cũng đều không nhỏ, không có giai đoạn thứ 5 trở xuống người, mà lại thủ đoạn phi thường đặc thù. Hiển nhiên là uy tín lâu năm giai đoạn thứ 5 cao thủ. Hạ Thiên lúc này đang nhìn phía trước tình huống. Đột nhiên, hắn cảm giác phía sau của mình giống như có số lớn yêu thú chạy tới, mà lại theo hắn điều tra đến xem, số lượng sẽ không ít hơn mấy chục con, hẳn là tới chi viện cái này 7 con yêu thú. Gặp nhau chính là duyên phận, cũng không thể thấy chết không cứu. Hạ Thiên sau khi nói xong, thân thể lúc trước bốc lên. Chạy! Hắn hét lớn một tiếng. Hả, sự xuất hiện của hắn để 5 người kia đều là sững sờ, 5 người kia ngay tại chiến đấu gay cấn giai đoạn. Chạy mau, có số lớn yêu thú ngay tại chạy tới. Hạ Thiên la lớn. Số lớn yêu thú. Nghe đến đó thời điểm, những cái kia yêu thú cũng không quản là thật là giả, tất cả đều là quay người trực tiếp chạy ra. Ở đây, không quản mạnh cỡ nào đội ngũ, đều là e ngại số lớn yêu thú, bởi vì một khi đụng phải số lớn yêu thú, cái kia cơ hồ chính là chịu chết tiết tấu, vì lẽ đó bọn hắn nhất định phải chạy. Hạ Thiên cũng là đi theo đám bọn hắn hướng về phía trước chạy, hôm nay không gian kim ngư số lần đã không có, mà lại cái khác 2 cái phương hướng cũng đều có yêu thú bôn tập tới, vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể hướng về phía trước chạy. Rời khỏi nơi này trước, sau đó chờ tới ngày thứ 2, hắn tái sử dụng không gian kim ngư tiến hành chạy trốn. Hiện tại hắn đã đến khu thứ 7. Vị trí này khoảng cách khu thứ 8 đã không xa. Thời gian của hắn vẫn là đầy đủ, chờ hắn đến khu thứ 8, hắn liền sẽ đi mục đích của đối phương chờ đợi đối phương, nếu như đối phương đến, vậy hắn liền trực tiếp động thủ, nếu như đối phương còn chưa tới, vậy hắn là ở chỗ này chờ đợi Linh Lung bọn hắn. Nhìn thấy Linh Lung bọn hắn, Hạ Thiên liền muốn chém giết bọn hắn thay lúc chân tiên sinh báo thù. sau đó mang theo trứng phượng hoàng trở về đổi thôn bằng cùng hồng hổ. Ở giữa tuyệt đối không thể ra cái gì không may. Đương nhiên, nếu như hắn đến trước, cái kia chiến đấu sẽ trở nên càng thêm dễ dàng, bởi vì hắn có thể ở nơi đó sớm bố trí trận pháp cùng cơ quan, đến lúc đó bố trí mấy trăm cái trận pháp, đối phương đi, hoàn toàn chính là hắn sân nhà. Siêu. Hạ Thiên tốc độ cũng là nhanh vô cùng, bất quá hắn cũng không có cùng những cái kia đội ngũ song song chạy, mà là giữ vững một khoảng cách. Cái này một cái lâu dài ở bên ngoài bôn ba người kinh nghiệm, đó chính là không biết đối phương tình huống dưới, tuyệt đối không nên quá gần, ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không. Ở bên ngoài, nhiều tồn một phần thiện tâm, có lúc cũng có thể bảo đảm mình một mạng, nhưng là nếu như thường xuyên hại người, cái kia lão thiên đều sẽ thu đối phương. Hà ngay tại Hạ Thiên muốn tiếp tục hướng phía trước chạy thời điểm, hắn cũng là đột nhiên sững sờ không được, không thể chạy về phía trước, đổi phương hướng, phía trước có càng nhiều yêu thú. Những người kia tất cả đều là nhướng mày, một người trong đó nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi có phải hay không đang gạt chúng ta, ở đâu ra nhiều như vậy yêu thú mà lại chúng ta hoàn toàn không có cảm ứng được có yêu thú tồn tại. Nhìn cảnh vật chung quanh, xem địa hình, nhìn không khí biến hóa. Hạ Thiên nói. Sau đó hắn chuyển hướng bên phải, tương đối hắn đến nói, bên phải có thể là càng thêm an toàn một điểm, mặc dù cũng có yêu thú, nhưng là phải phía trước lời nói, yêu thú số lượng cũng không có bao nhiêu. Những người kia nhìn nhau một chút, bất quá bọn hắn cũng không có nghe Hạ Thiên. Bởi vì bọn hắn cho rằng, Hạ Thiên xuất hiện thời cơ thật trùng hợp, mà lại bọn hắn cùng Hạ Thiên không có chút nào quen thuộc, bọn hắn cũng không biết Hạ Thiên có mục đích gì. Ở loại địa phương này tin tưởng một cái người xa lạ, đó cũng không phải là cái gì lựa chọn sáng suốt. Cuối cùng, bọn hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng mình. Hô! Hạ Thiên cũng không để ý đến bọn hắn, mà là tiếp tục hướng về phía trước chạy, không gian của hắn kim ngư không có sử dụng số lần, vì lẽ đó hắn cần thật tốt chỉnh đốn một chút, ngày mai tiếp tục xuất phát. 5 phút sau. Ngao! Cường đại chấn động âm thanh theo những người kia chạy phương hướng truyền đến. Hết chương 5914. Chương 5915 bị nhốt. Người đang ép video. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi, hắn đã nhắc nhở qua đối phương, thế nhưng là đối phương căn bản cũng không nghe hắn, tính cảnh giác cao là một chuyện tốt, có thể hắn chạy nhanh như vậy, làm sao có thể đánh lén người khác? Loại sự tình này hoàn toàn là không thể nào a. Bất quá Hạ Thiên cũng không nói cái gì. Đường là chính bọn hắn chọn. Cái kia gặp yêu thú liền muốn chính bọn hắn đối mặt. Siêu. Hạ Thiên không ngừng đi về phía trước, chung quanh đây yêu thú số lượng cũng không ít, hắn tạm thời cũng là chỉ có thể tìm kiếm đường đi về phía trước. Siêu. Bôn tập. Hạ Thiên chạy vọt về phía trước tập kích. Không được, phía trước cũng có yêu thú. Hạ Thiên tiếp tục chuyển hướng. Thế nhưng là Hạ Thiên chuyển hướng mấy lần phát hiện, những này yêu thú giống như là có cương vị đồng dạng. Những cái kia yêu thú kiểu gì cũng sẽ để lại cho hắn đứng không, chính là để hắn thuận cái hướng kia có thể chạy mất. Thế nhưng là chạy tới về sau, phía trước lại có cương vị, sau đó để hắn sai chỗ di động. Không đúng, Hạ Thiên đột nhiên sững sờ, hắn phát hiện, đây chính là một cái bẫy a. Nếu như hắn tiếp tục đi tới đích, liền sẽ giống như là một cái mê cung đồng dạng, vĩnh viễn muốn lách qua những này yêu thú, mà mê cung này sẽ để cho hắn vĩnh viễn ở bên trong đảo quanh. Bởi vì ngươi sẽ cho rằng mình cơ hồ tại đi thẳng tắp, trên thực tế, ngươi là phi thường bị động, bị đối phương không ngừng dẫn đạo đến một cái nguyên điểm. Đi tới đi lui. Đều là tại một cái kia điểm lên đi, như thế đi, liền sẽ bị vây chết ở đây, mà muốn không bị vây chết ở đây, liền muốn thẳng tắp xiết ra ngoài, thế nhưng là những cái kia yêu thú đều là 7 cái một bang, mà lại ở giữa còn có rất nhiều chi viện yêu thú. Nói cách khác, trừ phi Hạ Thiên có năng lực một đôi 7. Hơn nữa còn là ở phía sau yêu thú trước khi đến, mới có thể đi một lần thẳng tắp, mà lại cũng vẻn vẹn chỉ là một lần, làm ngươi muốn tiếp tục xông phá cửa ải tiếp theo thời điểm, đằng sau truy tung yêu thú liền sẽ đuổi đi lên, đến lúc đó liền thật là sẽ bị vây giết. Cuối cùng là yêu thú nào a, thế mà còn có dạng này đầu não, dạng này chiến trận nếu như là nhân loại đến bố trí, hiệu quả kia khả năng chẳng ra sao cả, dù sao nhân loại lực phòng ngự không có khả năng mạnh như vậy, vì lẽ đó rất khó ngăn trở đối thủ. Thế nhưng là những này yêu thú lại khác biệt, bọn hắn liền xem như cứng rắn kéo dài thời gian, cũng có thể kéo tới cái khác yêu thú tới chi viện. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Yêu thú không đáng sợ, đáng sợ là yêu thú có văn hóa a. Cái này phiền toái a. Vẫn là trước tiên tìm một nơi ẩn nấp rồi đi, như vậy, sáng sớm ngày mai ta liền có thể rời đi nơi này, mà lại nơi này là yêu thú địa bàn, hẳn là sẽ không khó xử ta. Hạ Thiên nhìn thoáng qua, nơi này là lục địa yêu thú. Chỉ cần là lục địa yêu thú, vấn đề liền không lớn. Bất quá Hạ Thiên trước đó phỏng đoán qua, bảo hộ hắn có thể là nơi này 100 cái yêu vương một trong, vì lẽ đó hắn chỉ cần không xâm nhập khác yêu vương địa bàn, vậy đối phương khả năng liền sẽ nể tình. Đúng rồi, nơi này sẽ không là yêu vương địa bàn đi. Hạ Thiên lập tức sững sờ. Hắn đột nhiên có một loại dự cảm không tốt, bởi vì đồng dạng yêu thú mặc dù cũng có thực lực cường hãn, thế nhưng là cũng không có loại này đầu não a, mà lại mặc dù bọn hắn tại bị một chút muốn thu chặn đường, thế nhưng là cũng không có chân chính đứng đầu yêu thú đi ra, thật giống như hết thảy đều tại bị đối phương khống chế đồng dạng. Mà lại đối phương hiển nhiên tựa như là tại giải trí đồng dạng. Bọn hắn bị người chơi xoay quanh a. Căn bản cũng không có cơ hội phản ứng. Hạ Thiên là càng nghĩ càng sợ hãi a, cái này hoàn toàn chính là yêu vương dấu hiệu a. Hả? Ngay tại Hạ Thiên muốn tìm một chỗ giấu đi thời điểm, năm người kia thế mà cùng lên đến, bọn hắn vừa rồi nhìn tình huống không tốt, phản ứng đầu tiên chính là đuổi theo Hạ Thiên bên này. Kết quả bọn hắn hiện tại liền đụng phải Hạ Thiên. Nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, những người kia cũng là nhướng mày, bất quá có sự tình vừa rồi, bọn hắn cũng lộ ra vô cùng xấu hổ. Vì lẽ đó cũng đều là muốn đi lên phía trước. Ngạch! Hạ Thiên vừa do dự muốn hay không gọi hắn lại nhóm. Đối phương liền ngừng lại phía trước cũng gặp nguy hiểm. Ân, không đơn thuần là phía trước có nguy hiểm, bốn phương tám hướng đều là gặp nguy hiểm. Những này yêu thú bảy người một tổ, bọn hắn hiển nhiên là tạo thành một đạo trận pháp, chiến trận, để ngươi chỉ có thể không ngừng đi theo đám bọn hắn quy luật đi, đi tới đi lui, đều là tại một vòng tròn bên trong đảo quanh, không quản các ngươi đi như thế nào, đều đi ra không được, mà một khi các ngươi muốn chiến đấu, liền sẽ phát sinh tình huống vừa rồi, có số lớn yêu thú tới chi viện, buộc các ngươi chạy trốn, để các ngươi dựa theo lộ tuyến của bọn hắn một mực chạy a chạy. Hạ Thiên giải thích nói. Nghe được Hạ Thiên, sắc mặt của bọn hắn tất cả đều thay đổi. Đây là yêu thú sao? Yêu thú lúc nào hiểu những thứ này, mà lại bọn hắn chẳng lẽ không phải vì giết chúng ta sao? Những người kia kinh ngạc nói. Vậy chúng ta từ phía trên bay đi tốt, một người khác nói. Ngươi có thể thử nhìn một chút, không nói trước phi hành yêu thú địa bàn, vẻn vẹn nói chung quanh nơi này, ta đoán chừng, phương viên hơn vạn cây số bên trong, chỉ ít có hơn trăm vạn con yêu thú tồn tại. Người vừa bay, chẳng khác nào là làm đến trăm vạn con yêu thú bia sống. Hạ Thiên nói thẳng. Trầm mặc. Năm người kia đều trầm mặc, bọn hắn cùng Hạ Thiên ở giữa khoảng cách có chừng 50 mét, cũng không có tới gần Hạ Thiên. Đây coi như là lâu dài bên ngoài người ăn ý. Xem như lẫn nhau ở giữa tôn trọng. Chẳng lẽ chúng ta liền bị vây chết ở chỗ này sao? Một người trong đó phi thường khó chịu nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hạ Thiên không nói gì, hắn không phải thánh nhân, mà lại lòng người khó dò, hắn cũng không có khả năng tùy tiện đụng phải người liền sử dụng không gian kim ngư đem bọn hắn mang đi ra ngoài, như vậy, vạn nhất gây nên đối phương tham lam, vậy thì phiền toái. Dù sao không gian kim ngư tác dụng thực sự là quá nghịch thiên. Hiện tại hắn còn có càng nhiều sự tình muốn đi làm, vì lẽ đó không thể tự tìm phiền phức. Nói như vậy chúng ta bị vây ở kề bên này thật sự có chừng 10 ngày, trước đó ta còn tại hiếu kỳ, vì cái gì mỗi lần cảm giác đều không khác mấy, hiện tại kiểu nói này, thật tựa như là dạng này a. Trong đó một tên nữ tử nói. Năm người kia nhìn Hạ Thiên một chút, ngươi có biện pháp rời đi nơi này sao? Hạ Thiên mỉm cười, không nói gì, hắn không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, hiển nhiên là còn có biện pháp rời đi nơi này. Có thể hay không mang bọn ta cùng rời đi? Một tên khác nữ tử phảng phất là bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng. Hạ Thiên lắc đầu. Hắn cũng không có giải thích cái gì. Bất quá năm người này cũng minh bạch, người ta mang không mang bọn hắn ra ngoài, kia là người ta tự do. Năm người kia nhìn Hạ Thiên một chút, sau đó quay người rời đi. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi, hắn không phải là không muốn giúp những người này a, mà là hắn hiện tại cũng không có cái gì biện pháp tốt. Hắn hiện tại trừ sử dụng không gian kim ngư bên ngoài, liền không có biện pháp khác. Bất quá hắn thật sự chính là kính nể nơi này yêu thú a. Ngay tại Hạ Thiên muốn giấu đi thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, xung quanh còn có người. Nói cách khác, bị vây ở chỗ này người, cũng không phải là chỉ có hắn cùng 5 người kia, còn có những người khác xem ra nơi này có gì đó quái lạ a. Hết chương 5915. Chương 5916 8 giờ. Người đang ép video. Hạ Thiên vốn là muốn trốn trước, thế nhưng là hắn phát hiện, nơi này giống như người cũng không phải chỉ có những này, sau đó hắn bắt đầu di động, cái này rời một cái động, hắn đột nhiên phát hiện. Bị vây ở chỗ này nhân loại số lượng thật đúng là không ít a. Hắn tạm thời đã phát hiện 6 làn sóng người, mỗi một đợt đều có 5-6 người. Nhiều nhất một đội ngũ có 10 người, nhưng cho dù là dạng này, bọn hắn cũng không có lao ra nơi này khả năng, chỉ là đang không ngừng tìm kiếm mở miệng, sau đó không ngừng vòng quanh nơi này hành tẩu. Nơi này yêu thú số lượng nhiều như vậy, nếu quả như thật muốn giết những người này lời nói, cái kia hẳn là phi thường nhẹ nhõm là có thể giải quyết rơi, không cần thiết như vậy tốn công tốn sức a. Hạ Thiên nhướng mày, hắn là thật làm không rõ ràng nơi này yêu thú đến cùng đang làm cái gì a. Được rồi, mặc kệ nó, ta còn có 8 giờ, sau 8 tiếng, ta liền có thể rời đi nơi này. Hắn đã bắt đầu đếm ngược, bây giờ cách hắn sử dụng không gian kim ngư thời gian còn có 8 giờ. Bất quá nơi này thật là phảng phất mê cung đồng dạng a, liền xem như Hạ Thiên bằng vào cặp mắt của mình cùng mình sức quan sát, cũng không xông ra được nơi này, thậm chí Hạ Thiên còn hoài nghi, coi như bọn hắn xuyên qua nơi này, bên ngoài cũng khẳng định tất cả đều là yêu thú. Nhân loại trước kia có sân biểu diễn, nhìn xem yêu thú lẫn nhau sát phạt, sau đó tìm niềm vui đánh bạc các loại, hiện tại nhân loại nơi này cũng rất giống là như thế này a, những nhân loại này cũng giống là bị người ta vòng tại giác đấu trường mặt, cung cấp người tìm niềm vui. Hạ Thiên thật cảm giác bọn hắn hiện tại tựa như là tại một góc đấu trường bên trong, cung cấp người chơi đùa, cung cấp người hưởng lạc cái chủng loại kia. Nhân loại nô dịch yêu thú, mà nơi này yêu thú hiển nhiên cũng là đang trả thù bọn hắn. Thế mà không có ẩn thân địa phương, không quản giấu ở nơi nào, bọn hắn đều có thể tìm tới. Hạ Thiên nhướng mày, bọn hắn hiện tại thật tựa như là tại bị giám thị đồng dạng, mà những cái kia yêu thú chính là đang không ngừng xua đuổi bọn hắn. Cũng không giết, mà là tại xua đuổi. 7 giờ, Hạ Thiên ở đây đã bôn tập 1 giờ. Hắn chỉ cần lại kiên trì 7 giờ là được rồi, sau 7 tiếng, không quản nơi này chuyện gì phát sinh, cùng hắn đều không có bất kỳ cái gì quan hệ. Người nơi này muốn làm sao đối phó yêu thú, cũng là bọn hắn chính mình sự tình. Nơi này chính là khu thứ 7. Hạ Thiên cho rằng, có thể xông đến khu thứ 7 người, vậy liền tuyệt đối không có bất kỳ cái gì một cái là đơn giản, những người này bản thân thực lực cũng nhất định là rất mạnh, địa vị cũng không nhỏ. Liền xem như không có Hạ Thiên hỗ trợ, bọn hắn cũng khẳng định cũng có biện pháp của mình rời đi nơi này. Siêu! Hạ Thiên bắt đầu đi thẳng về phía trước. Không đúng, Hạ Thiên ngay tại đi về phía trước thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, phía trước mình lại là giống như những người khác, xung quanh phảng phất tất cả mọi người tại hướng về một cái phương hướng chạy. Lúc này hắn đột nhiên có một loại dự cảm bất tường. Một lát sau, Hạ Thiên thấy được trước đó cái kia 5 người đội ngũ, cái kia 5 người đội ngũ cũng nhìn thấy Hạ Thiên, bọn hắn đi thẳng tới Hạ Thiên bên này, vẫn là giữ vững một khoảng cách chúng ta lại gặp mặt. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Xem ra chúng ta thật đúng là có duyên phận a, một người trong đó nói. Không phải có duyên phận, mà là bị xua đuổi đến cùng nhau, hiện tại không đơn thuần là chúng ta, khu vực này bên trong tất cả mọi người tại hướng về một điểm nào đó tụ tập, mà lại xua đuổi chúng ta chính là những cái kia yêu thú, bọn hắn cũng không có giết chúng ta, mà là tại để chúng ta tập trung. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngạch! Bọn hắn 5 người mặc dù cũng là kinh nghiệm phong phú người, thế nhưng là bọn hắn thế mà không có phát hiện điểm này, lúc này Hạ Thiên nói chuyện. Bọn hắn phát hiện, giống như thật là dạng này. Bởi vì bọn hắn đã dò xét đến xung quanh có những người khác tồn tại. Tại sao có thể như vậy? Mấy người kia sắc mặt đại biến, bọn hắn thật không biết lúc này phải hình dung như thế nào tâm tình của mình. Những cái kia yêu thú thế mà đem bọn hắn xem như là gia súc đồng dạng xua đuổi. Vậy nếu như chúng ta tụ tập cùng một chỗ, bọn hắn trực tiếp đem chúng ta cùng một chỗ giết làm sao bây giờ, một nữ tử hỏi. Không có đơn giản như vậy, nếu như bọn hắn muốn giết những người này, chỉ cần để tất cả yêu thú cùng một chỗ tiến công liền tốt, đến lúc đó người nơi này cho dù có còn sống, chỉ sợ cũng không có nhiều, không cần thiết lãng phí như thế lớn công phu, ta luôn cảm giác những này yêu thú mục đích không đơn giản a. Hạ Thiên thản nhiên nói. Tiên sinh, còn không có hỏi qua đại danh của ngươi đâu. Một tên khác nữ tử nói. Không có gì đại danh, ta gọi Hạ Thiên. Hạ Thiên nói. Hạ Thiên. Nghe được cái tên này, năm người liếc nhau một cái, hiển nhiên là không rõ lắm, bọn hắn hỏi Hạ Thiên danh tự, cũng là vì muốn biết Hạ Thiên đến tột cùng là lai lịch gì. Mặc dù bọn hắn cùng Hạ Thiên chạm mặt thời gian không dài, nhưng bọn hắn đã nhìn ra Hạ Thiên chỗ bất phàm, có thể nói, Hạ Thiên bản sự tuyệt đối không nhỏ. Bọn hắn cũng không thể khinh thường Hạ Thiên bản sự. Hạ Thiên mỗi lần phân tích, quả thực chính là để bọn hắn bát khai vân vụ mỗi ngày minh a. Thế nhưng là bọn hắn lại đều chưa nghe nói qua Hạ Thiên danh tự. Mặc dù Hạ Thiên tại Lục Thảo môn phụ cận cũng coi là có chút danh tiếng, thậm chí có thể nói là làm ra không ít nổi danh sự tình, có thể cái kia cũng giới hạn với tại Lục Thảo môn phụ cận. Tử Vân dãy núi thế nhưng là lớn vô cùng. Ở đây, tu luyện mấy vạn năm, thậm chí gần 10 vạn năm lão quái vật thế nhưng là rất nhiều, bọn hắn thực lực một cái so một cái cường hãn. À, chúng ta năm cái xem như tán tu, đều là nam chỉ riêng khu người. Người kia nói, ta là bác giã khu người. Hạ Thiên nói, Lục Thảo môn là thuộc về bác giã khu vị trí. Tử Vân dãy núi hết thảy có ngũ đại khu vực, Đông Hải khu, Tây Vực khu, Nam chỉ riêng khu, Bắc giã khu cùng khu trung tâm, Hạ Thiên chỗ bọn họ sinh hoạt liền chính là Bắc giã khu đã phi thường lớn, Hạ Thiên trước đó hoạt động khu vực vẫn luôn là Bắc giã khu, bởi vì những địa phương khác quá xa, hắn cũng căn bản liền không có đi qua. Bất quá tại hoang vực loại địa phương này, hắn cũng coi là thấy được khu vực khác người. Bắc giã khu, chính là sơn môn nhiều nhất khu vực kia đi, ta nhớ được những cái kia trận pháp sơn môn đều hẳn là tại các ngươi nơi đó đi. Người kia nói, ân, Tử Vân dãy núi tất cả sơn môn đều tại Bắc giã khu. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ngươi nhất định là Bắc giã khu những cái kia đỉnh cấp sơn môn bên trong thái thượng trưởng lão đi. Người kia suy đoán nói. Không, ta chẳng qua là trung cấp bên trong sơn môn một tên đệ tử. Hạ Thiên mỉm cười. Nha! Những người kia tất cả đều là hai mắt tỏa sáng, hiển nhiên là phi thường chấn kinh. Từng cái tất cả đều là vô cùng kinh ngạc. Trung cấp sơn môn đệ tử. Lại có dạng này kiến thức cùng khí độ. Cái này hiển nhiên để bọn hắn vô cùng chấn kinh. Nhìn phía trước, đã càng ngày càng nhiều người bị xua đuổi tới đây. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước. Năm người kia cũng đi theo nhìn về phía trước, lúc này bọn hắn năm người cũng tất cả đều có một loại phi thường dự cảm bất tường. Hết chương 5916. Chương 5917 kinh khủng tồn tại. Người đang FPO. Thật cùng Hạ Thiên nói giống nhau như đúc, hiện tại người nơi này thế mà tất cả đều tại hướng một cái phương hướng tụ tập, lúc này bọn hắn dùng mắt thường liền có thể nhìn thấy rất nhiều đội ngũ. Cái này chứng minh, những đội ngũ này tất cả đều tại hướng cùng một cái phương hướng xuất phát, mà cái phương hướng này chính là Hạ Thiên nói tới cái kia. Yêu thú xua đuổi phương hướng của bọn hắn. Dạng này cũng quá bị động đi. Tiếp tục như thế, chúng ta khẳng định là phải bị xua đuổi đến cùng một nơi, đến lúc đó muốn chém giết muốn róc thịt liền thật muốn nghe theo sắp xếp của bọn hắn. Một nữ tử phi thường buồn bực nói. Không sai. Bọn hắn một khi bị xua đuổi đến đối phương muốn bọn hắn đi địa phương, đến lúc đó liền thật không có cơ hội. Người có lựa chọn sao? Hạ Thiên mỉm cười. Đáng ghét, vì sao lại dạng này, vì sao lại dạng này? Nữ tử kia phi thường buồn bực nói. Tán tu. Bọn hắn đều là tán tu. Đương nhiên, bọn hắn phía dưới cũng đều có nhà thuộc về mình tộc cùng thế lực, vì lẽ đó bọn hắn không muốn chết ở đây, một khi người như bọn họ chết rồi, vậy bọn hắn gia tộc liền hỏng mất. Bởi vì bọn họ là trong gia tộc mình trụ cột. Vì lẽ đó bọn hắn không muốn đổ vào nơi này. Mặc dù biết rõ hoang vực nguy hiểm, nhưng bọn hắn thật không muốn chết ở đây. Nơi này cường giả khẳng định không ít. Một hồi nhìn xem những cường giả kia làm sao quyết định đi, những cường giả kia không có khả năng không có phát hiện tình huống nơi này, bọn hắn cũng khẳng định hô có cách đối phó, mà chúng ta muốn làm, chính là nghe bọn hắn nói thế nào. Hạ Thiên thản nhiên nói. Không sai. Có thể xâm nhập khu thứ 7 người, thực lực khẳng định không yếu, mà nơi này cũng khẳng định có người không phải lần đầu tiên đến, mà lại có một ít thực lực phi thường siêu nhiên tồn tại, những người kia khẳng định sẽ biết tiếp xuống nên làm như thế nào. dù sao bọn hắn mới là thường xuyên trà trộn người nơi này. Hạ Thiên mặc dù bây giờ thực lực không tệ, kinh nghiệm cũng rất phong phú, nhưng hắn dù sao cũng là lần đầu tiên tới khu thứ bảy, cùng những cái kia thường xuyên đến khu thứ bảy người khác biệt, những người kia ở đây hỗn, khẳng định là có kinh nghiệm của bọn hắn. Ân năm người này hiển nhiên cũng là lần thứ nhất tiến vào nơi này, vì lẽ đó bọn hắn đụng phải tình huống như vậy cũng là có chút điểm hốt hoảng. Đạp. Hạ Thiên bọn hắn những người này hiện tại cũng chỉ có thể phi thường bị động đi về phía trước. 5 tiếng. Còn có 5 tiếng, Hạ Thiên trong nội tâm đang yên lặng tính toán. Thời gian vừa đến, hắn liền có thể nhẹ nhõm rời đi nơi này. Lúc này chung quanh bọn họ người cũng là càng ngày càng nhiều, nơi này trọn vẹn đã có hơn 100 người, có thể tại như thế lớn khu thứ 7 đụng phải 100 người, đây chính là chuyện cực kỳ kinh khủng a. Uy, chớ do dự, cùng đi đi. Phía trước có Hòa Đại Sư dẫn đội. Phía trước một đội ngũ người hướng về phía Hạ Thiên bọn hắn hô một tiếng. Hòa Đại Sư. Nghe đến đó, năm người kia trên mặt hiển nhiên là đồng thời vui mừng. Hạ Thiên cũng không có nghe qua cái này Hòa Đại Sư, nhưng là từ những người này trên nét mặt đó có thể thấy được, cái này Hòa Đại Sư tuyệt đối không đơn giản, cái này nhất định là loại kia cường hãn vô cùng tồn tại. Hô. Hạ Thiên thở ra một hơi. Cuối cùng là có người dẫn đội, cái này nhẹ nhõm nhiều. Không nghĩ tới Hoa Đại Sư thế mà cũng tới nơi này, trước kia chỉ nghe nói Hoa Đại Sư rất ít lộ diện, nhưng chỉ cần lộ diện, liền sẽ tại chúng ta Nam Chỉ Riêng khu tạo thành không nhỏ oanh động. Đúng vậy a, Tuyết Liên Phong đại chiến 12 ma vương, xương động đốt giết 72 yêu, một mình giết tới Lăng Thiên gia tộc các loại, mỗi một dạng chiến tích đều là như vậy huy hoàng a. Có Hoa Đại Sư dẫn đội, vậy chúng ta hẳn là liền sẽ không có bất kỳ vấn đề. Bọn hắn hiển nhiên cũng đều là thở dài một hơi. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng coi là nghe rõ, cái này Hoa Đại Sư là Nam Chỉ Riêng khu danh nhân A. Kỳ thật Tử Vân dãy núi ngũ đại khu đều là đều có mình chỗ khác biệt, Đông Hải khu, Tây Vực khu, Nam Chỉ Riêng khu, Bắc Giã khu cùng khu trung tâm. Tỷ như nói Đông Hải khu, nơi đó chính là tới gần bờ biển. Vì lẽ đó người ở đó cùng thường xuyên cùng hải dương yêu thú làm bạn, đương nhiên, hiện tại thế giới nhân loại cũng đâu đâu cũng có yêu thú, vì lẽ đó đồng dạng không phải xâm nhập hải dương chỗ sâu, vậy liền không có cái gì nguy hiểm, thậm chí Đông Hải trong vùng hải dương yêu thú số lượng cơ hồ không so với nhân loại ít. Tây vực khu, kia là một mảnh vô tận biển cát, nơi đó liền tương đối loạn, nghe nói nơi đó cao thủ tung hoành, các loại cường đạo thế lực nhiều vô số kể, ở nơi đó, vô cùng bạo lực, cường giả vi tôn. Nam Chỉ Riêng khu, Tử Vân dãy núi bên trong thoải mái nhất địa phương, cũng là thành thị cùng nhân khẩu nhiều nhất địa phương, nhân loại nơi nào số lượng nhiều nhất, mà lại đại bộ phận đều là tán tu. Bắc Giã khu, toàn bộ Tử Vân dãy núi tất cả sơn môn tất cả đều tại Bắc Giã khu, nơi này rừng rậm cùng cây cối tương đối nhiều, linh khí cũng coi là nồng đậm, phi thường thích hợp tu luyện. Khu trung tâm, nơi này chính là điển hình khu nhà giàu, ở trung tâm trong vùng, tất cả đều là quan lại quyền quý. Đại gia tộc địa bàn, ở nơi đó, tán tu cơ hồ là không có bất kỳ cái gì sinh tồn cơ hội, bởi vì nơi đó hết thảy tất cả đều bị đại gia tộc cho lũng đoạt, nơi đó tràn đầy phú quý cùng bá khí, nhưng tương tự, người ở đó cũng đều rất mạnh. Rất nhanh. Hạ Thiên thấy được trước mặt Hoa Đại Sư. Hoa Đại Sư là một cái mặt lạnh, hắn vừa nhìn liền biết là loại kia bình thường cũng sẽ không người cười, dáng người cũng không khôi ngô, nhưng là Hạ Thiên thấy được hắn cái kia hai tay. Là một đôi dùng kiếm tay. Tại Tử Vân dãy núi rất ít có thể nhìn thấy sử dụng vũ khí, nơi này vũ khí cũng không phát đạt. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Trước đó hắn đụng phải người liền xem như sử dụng vũ khí, bình thường cũng đều là đao. Nơi này luyện khí thuật phi thường lạc hậu, vì lẽ đó có rất ít thánh khí có thể xuất hiện, vũ khí bình thường, lực sát thương có hạn, vì lẽ đó nơi này sử dụng vũ khí người cũng liền vô cùng ít ỏi. Ngừng. Phía trước Hoa Đại Sư hô một câu. Sau đó tất cả mọi người đều ngừng lại, bọn hắn đều đang đợi Hoa Đại Sư mệnh lệnh, bọn hắn hiện tại cũng nhìn ra mức độ nghiêm trọng của sự việc, vì lẽ đó bọn hắn những người này đều hy vọng Hoa Đại Sư có thể dẫn bọn hắn rời đi nơi này. Tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ, ta muốn biết các ngươi đại khái thực lực cùng năng lực. Hoa Đại Sư hô. Nghe được hắn, mọi người liền hiểu, đại chiến khả năng cách bọn họ càng ngày càng gần. Sau đó tất cả mọi người đều đi tới. Những người kia nhất nhất đem mình thực lực đẳng cấp nói ra, bao quát sức chiến đấu cùng bậc thứ mấy đoạn. Rất nhanh, Hoa đại sư nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên, sức chiến đấu 49, 9 vạn, giai đoạn thứ 5, lục tinh mộc hệ trận pháp sư. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngạch. Người chung quanh tất cả đều là sững sờ, tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều nhìn về phía hắn. Không thể không nói. Hạ Thiên nói ra cái này ba loại đều là phi thường nghịch thiên a. Sức chiến đấu đến vùi 47 vạn trở lên, cơ hồ sẽ rất khó tăng lên, mà Hạ Thiên nhìn qua tuổi tác không phải rất lớn, thế mà cũng đã giai đoạn thứ 5, chủ yếu nhất là, hắn thế mà còn là một tên lục tinh trận pháp sư. Đây mới là làm cho tất cả mọi người kinh hãi nhất a. Ngươi là lục tinh trận pháp sư? Hoa đại sư nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên, liền xem như hắn, cũng có chút không thể tin được. Hết chương 5917. Chương 5918 500 cao thủ tụ tập. Người đăng FPO. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Có thể vài cái trận pháp nhìn xem sao Hoa đại sư làm như vậy, hiển nhiên cũng là vì giải quyết xung quanh những người kia nghi hoặc, đồng thời cũng là để bảo đảm một chút, bằng không đợi đến thật muốn dùng Hạ Thiên thời điểm, Hạ Thiên bố trí không ra trận pháp, vậy thì phiền toái. Hạ Thiên cũng không nói nhảm, tay phải vung lên. 20 giây thời gian. Trước mặt hắn xuất hiện cấp 5 khốn trận. Xoạt. Xung quanh những người kia tất cả đều há to miệng, mặc dù bọn hắn cũng đều được chứng kiến lợi hại trận pháp sư, thế nhưng là bọn hắn cũng chưa từng thấy qua Hạ Thiên lợi hại như vậy a. 20 phút liền bố trí đi ra một cái trận pháp, mà lại xem xét đẳng cấp liền không thấp. Đây là cấp 5 trận pháp? Hoa đại sư hỏi. Ngô Tinh, cũng là trong miệng các ngươi cấp 5 trận pháp. Hạ Thiên minh bạch, nơi này cách gọi khác biệt, Bắc Giã đi cho rằng bảy trận chính là cùng trên trời ngôi sao làm bạn, vì lẽ đó gọi là tinh, mà khu vực khác người vì ngắn gọn, liền trực tiếp gọi là cấp. Tốt, ngươi đi theo bên cạnh ta, Hoa đại sư nói. Lúc này xung quanh những người kia tất cả đều là hâm mộ nhìn xem Hạ Thiên, trong mắt bọn họ, đi theo Hoa đại sư, vậy liền đại biểu sinh cơ, đại biểu an toàn, hiện tại Hạ Thiên thế mà bị Hoa đại sư an bài tại bên cạnh mình. Vậy khẳng định Hạ Thiên là không có nguy hiểm gì. Hạ Thiên cũng không nói gì thêm. Rất nhanh. Tất cả mọi người năng lực đều đã nói xong. Hạ Thiên phát hiện, nơi này không đến 100 người, nhưng là nơi này sức chiến đấu không có người thấp hơn 45 vạn, giai đoạn thứ 5 trở xuống, chỉ có 8 người, những người khác tất cả đều là giai đoạn thứ 5 trở lên người. Mà lại thành danh người còn có không ít. Đương nhiên, hắn cũng không nhận ra. Ta đã cùng cái khác 4 cái lão quỷ liên hệ tốt, chúng ta đi là phương hướng khác nhau, tụ tập người khác nhau, sau đó ở phía trước tụ hợp, hội hợp về sau, xem trước một chút những cái kia yêu thú rốt cuộc muốn đùa nghịch hoa dạng gì, sau đó chúng ta liền phản kích, bất quá muốn phản kích, liền không thể một chút chuẩn bị cũng không có, từ giờ trở đi, chúng ta tiến lên thời điểm, đều cho ta tại đường hai bên lưu lại trận pháp cùng cơ quan, không quản là dạng gì, chỉ cần có thể bố trí đi ra liền tốt, nhưng là nhớ kỹ. Tại trận pháp cùng cơ quan bên cạnh nhất định phải lưu lại ký hiệu, đã chúng ta là Tử Vân dãy núi chiến sĩ, vậy chúng ta liền lưu lại Tử Vân làm tín hiệu, dạng này liền có thể nhắc nhở mình người, nơi này có cơ quan. Hoa đại sư nhìn về phía Hạ Thiên, chúng ta nơi này đều có một ít trận ngọc, người có thể bố trí bao nhiêu cấp bố trí bao nhiêu, không cần lo lắng tiêu hao. Tốt, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hiện tại tất cả mọi người minh bạch, đây là bảo mệnh thời điểm, mà Hạ Thiên vẫn là một tên xuất sắc trận pháp sư. Mặc dù nơi này không chỉ có hắn một cái trận pháp sư, nhưng hắn cấp bậc là cao nhất. Vì lẽ đó bọn hắn cũng không có keo kiệt, trực tiếp đem trên người mình mang theo trận ngọc giao cho Hạ Thiên mấy người bọn hắn, bất quá đại bộ phận tất cả đều là cho Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng không có khách khí, mặc dù hắn cuối cùng khẳng định sẽ rời đi nơi này, bất quá hắn còn có không đến thời gian 5 tiếng, thời gian này cũng là muốn kiên trì, trong lúc này cũng không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm. Bày trận. Bày trận đối với Hạ Thiên đến nói, vậy liền nhẹ nhõm nhiều. Các loại trận trong trận, liên hoàn trận. Xung quanh những cái kia trận pháp sư vừa mới bắt đầu bày trận thời điểm, bọn hắn đều tại dùng dư quang nhìn Hạ Thiên, nhìn một hồi về sau, bọn hắn đều từ bỏ tiếp tục bày trận, mà là đem mình tất cả trận ngọc cũng đều giao cho Hạ Thiên. Bọn hắn phát hiện, mình tại Hạ Thiên trước mặt bày trận, vậy đơn giản chính là múa rìu qua mắt thợ a. Xung quanh những người khác cũng tất cả đều bị Hạ Thiên thủ pháp làm hoa mắt, đặc biệt là những cái kia trận pháp từng cái xuất hiện thời điểm, bọn hắn cơ hồ tất cả đều nhìn trợn tròn mắt. Bọn hắn lần thứ nhất phát hiện, bày trận có thể bố trí nghiêu như vậy. Đây quả thực là thị giác xung kích a. Loại này xung kích cảm giác để bọn hắn tất cả mọi người đều là vô cùng chấn kinh. Tốt, tốt lợi hại a, trước đó 5 người kia đội ngũ cũng tất cả đều là kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Mặc dù thiên trận đại lục người tôn trọng trận pháp, nhưng là chân chính lợi hại trận pháp sư rất ít xuất hiện, vì lẽ đó bọn hắn dần dần cũng liền có không ít người không còn tu luyện trận pháp. Hiện tại trừ Bắc Giã khu bên ngoài, những địa phương khác trận pháp sư số lượng đã không nhiều lắm. Nhưng là bây giờ nhìn thấy Hạ Thiên bày trận, bọn hắn cũng là dần dần bắt đầu đối với trận pháp lần nữa sinh ra hứng thú, thậm chí mấy cái kia trận pháp sư đều dự định phải cố gắng tu luyện trận pháp. Bọn hắn cũng đều bắt đầu ảo tưởng nếu như chính mình có thể giống như Hạ Thiên Nghiêu, vậy cũng tốt. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi, ta sẽ tại hai bên lưu lại thông đạo, mà lại căn cứ tính toán của ta, những này cũng là yêu thú phải qua đường, nếu như phản kích thời điểm, những vị trí này hẳn là có thể phát huy một chút tác dụng, bất quá nơi này yêu thú lực phòng ngự đều là cường hãn vô cùng, vì lẽ đó tuyệt đối không nên trông cậy vào những trận pháp này liền có thể đem yêu thú chém giết, trừ phi những cái kia yêu thú là kẻ ngu, đứng tại trong trận pháp không biết phá trận. Ân. Những người kia minh bạch Hạ Thiên ý tứ, chính là nếu như phản kích thời điểm, nhất định phải phụ trợ trận pháp. Lợi dụng trận pháp, bọn hắn liền có thể phản kích, mà lại chỉ cần trận pháp không phá, bọn hắn liền có thể đánh giết càng nhiều yêu thú. Cái khác đội ngũ đã ở phía trước, chúng ta đi qua tụ hợp. Hoa đại sư nói. Lúc này bọn hắn những người khác mặc dù cũng đều đang bố trí một chút cơ quan nhỏ, bất quá cùng Hạ Thiên trận pháp so ra, liền có vẻ hơi không đáng chú ý. Hoa đại sư mặc dù không có nói cái khác mấy người là ai, nhưng là tất cả mọi người minh bạch, khẳng định là cùng Hoa đại sư một cái cấp bậc tồn tại. Dạng này mấy người tụ tập cùng một chỗ, đây tuyệt đối là phi thường khủng bố sức chiến đấu. Siêu siêu. Những người này cũng là phía trước tiến. Sau nửa giờ, 5 cái đội ngũ rốt cục gặp mặt. 500 người. Không đến 500 người đội ngũ tụ hợp ở cùng một chỗ. Ta không nhìn lầm đi, mấy người này đều là danh nhân a. Hoa đại sư, Minh công chủ, Tuế Nguyệt trang chủ, Xà Cơ cùng Thiên Tầm lão nhân. Năm người này đều là xưng bá một phương nhân vật a, bọn hắn thành danh thời điểm, ta còn tại tu luyện. Người chung quanh tất cả đều là vô cùng kinh ngạc, lúc này bọn hắn cũng đều là càng thêm có lòng tin, nhìn thấy năm người này tồn tại, bọn hắn cũng liền tương đương với thấy được còn sống đi ra hy vọng. Ta giới thiệu cho các ngươi một chút, đội ngũ chúng ta bên trong có 2 cái xuất sắc trận pháp sư, đều là đỉnh cấp sơn môn vân trận môn thái thượng trưởng lão, có bọn họ, cơ hội của chúng ta cũng sẽ lớn hơn một chút. Tuế Nguyệt trang chủ thản nhiên nói. Ồ đúng dịp, chúng ta nơi này cũng có một tên xuất sắc trận pháp sư. Hoa đại sư mỉm cười, ánh mắt của hắn nhìn về phía Hạ Thiên. Ánh mắt của những người khác cũng đi theo nhìn về phía Hạ Thiên. Thôi đi, từ đâu tới mao đầu tiểu tử, đừng tưởng rằng sẽ mấy cái trận pháp liền có thể gọi mình là trận pháp sư. Chúng ta thế nhưng là đỉnh cấp sơn môn vân trận môn người. Ngươi là ở đâu ra vân trận môn, một tên thái thượng trưởng lão phi thường khinh thường nói. Hắn cũng coi là kiến thức rộng rãi người, bất quá tại trong ấn tượng của hắn, cũng không có Hạ Thiên. Hết chương 5918. Chương 5919 so mạng sao. Người đăng FPO. Đỉnh cấp sơn môn chính là như vậy, chỉ cần không phải đụng phải cái khác đỉnh cấp sơn môn người, đó chính là mắt cao hơn đầu, xưa nay không đem mặt khác sơn môn cùng tán tu để ở trong mắt. Trong mắt bọn họ, chính mình là cao quý trận pháp sư. Căn bản cũng không phải là phổ thông trận pháp sư có thể đánh đồng. Đặc biệt là Hạ Thiên loại này tuổi trẻ trận pháp sư. Nổi danh tuổi trẻ trận pháp sư bọn hắn cũng đều là biết đến, bất quá cũng không có gặp qua Hạ Thiên. Vì lẽ đó bọn hắn cho rằng cái đội ngũ này khẳng định là không có trận pháp sư, vì lẽ đó cầm Hạ Thiên đi ra cho đủ số. Hạ Thiên mỉm cười, cũng không nói lời nào. Hai người các ngươi, chú ý ngôn từ, đều là một đội ngũ. Kế tiếp là muốn cùng một chỗ liều mạng giết ra ngoài. Hoa đại sư phi thường khó chịu nói, Hạ Thiên bản sự hắn nhưng là biết đến. Mà lại dù sao Hạ Thiên hiện tại là thuộc về hắn bên này. Hắn cũng không thể nhìn xem người khác khi dễ. Lão Hoa, đừng như vậy khẩn trương nha, mà lại bọn hắn nói cũng không sai a, chúng ta đều biết, Bắc Giã khu nghiêu nhất chính là ngũ đại đỉnh cấp sơn môn, bọn hắn vân trận môn người, vì lẽ đó trong mắt bọn họ, cái khác địa phương nhỏ. Khẳng định không vào được pháp nhãn, ta cũng biết các người đội ngũ bên trong tìm ra một cái trận pháp sư đến không dễ dàng, bất quá không có việc gì, có hai người bọn họ tại như vậy đủ rồi. Tuế Nguyệt Trang chủ cũng là tại bảo vệ cho hắn hai người. Mặc dù bây giờ 500 người tập hợp, đó chính là một cái đại đội ngũ, nhưng dù sao đều là cao thủ thành danh, bọn hắn cũng đều là có một chút nho nhỏ hư vinh tâm. Mình kéo tới người, tự nhiên là muốn bảo vệ tốt, nếu không về sau nói ra cũng là phi thường mất mặt sự tình. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài, ánh mắt nhìn về phía trước. 4 giờ! Còn có không đến 4 giờ? Ngươi nghĩ như thế nào? Hoa đại sư nhìn về phía Hạ Thiên, hắn nhưng là phi thường rõ ràng Hạ Thiên bản lãnh, ý hắn là, có cần hay không Hạ Thiên cùng đối phương tỉ thí một chút. Làm cho đối phương mở mang tầm mắt. Hạ Thiên mỉm cười chỉ cùng trí giả tranh cao thấp, không cùng ngốc bê luận ưu khuyết điểm. Ngạch! Hạ Thiên giọng điệu cứng rắn nói xong, hiện trường nháy mắt yên tĩnh trở lại. Cái kia hai cái vân trận môn thái thượng trưởng lão sắc mặt cũng đều là vô cùng khó coi. Bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên lại còn nói mắng chửi người liền mắng người, mà lại cái này mắng chửi người phương thức cũng quá tuyệt đi. Tiểu tử thúi, người mắng ai đây? Vân trận môn một tên thái thượng trưởng lão nói. Hạ Thiên không nói thêm gì nữa. Bình thường đến nói, đối phương kêu gào, nếu như hắn không trả lời, đó chính là nhận sợ biểu hiện, nhưng là bây giờ nhưng không có người cho rằng Hạ Thiên là nhận sợ a, bởi vì hắn vừa rồi đã nói. Không cùng ngốc bê luận ưu khuyết điểm. Mà hiển nhiên hắn không muốn cùng đối phương nói chuyện, cũng là bởi vì đối phương là ngốc bê, một cái 10 phần ngốc bê. Ngươi nói chuyện a, ngươi có phải hay không sợ ngươi không phải trận pháp sư sao? So tài một chút nhìn a. Tên kia vân trận môn thái thượng trưởng lão hô, hắn cảm giác xung quanh những người kia ánh mắt nhìn hắn tất cả đều là trào phúng. Loại ánh mắt này hắn có thể chịu không được. Vì lẽ đó hắn nhất định phải tìm về tôn nghiêm. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía hắn so mạng sao. Yên tĩnh. Hạ Thiên mới mở miệng, luôn có thể để hiện trường an tĩnh đáng sợ. Hắn mới mở miệng chính là so mạng. Liền tên kia vân trận môn thái thượng trưởng lão hiển nhiên cũng là sững sờ, bất quá hắn rất nhanh liền kịp phản ứng. Tiểu tử thúi, ngươi nói cái gì? Bày trận, xem ai đẳng cấp cao, ai tốc độ nhanh, thua ngay ở chỗ này tự hành kết thúc, dám sao? Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn đối phương. Không thể không nói. Hạ Thiên khí thế là triệt để đem đối phương kinh hãi. Nếu như hắn là loại kia đi lên cùng đối phương một mực nhau nhau người, vậy đối phương khẳng định sẽ trực tiếp nói ai sợ ai. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên vẫn luôn không thế nào nói chuyện, nhìn qua là bình tĩnh như vậy, trực tiếp tới một câu so mạng, cái này làm cho đối phương cũng là sững sờ, hiển nhiên là đoán không ra Hạ Thiên hư thực. Trang diện một trận vô cùng xấu hổ. Tốt, đều không cần ầm ĩ. Hiện tại đối thủ của chúng ta là nơi này yêu thú, dạng này còn muốn nội loạn, đó chính là nhớ muốn chết ở chỗ này. Thiên Tầm lão nhân đi tới nói. Hắn nói như vậy, cũng coi là cho vân trận môn người bậc thang. Hừ. Vân trận môn người hừ một tiếng. Hạ Thiên cũng không nói gì thêm, Hạ Thiên cũng không muốn ở đây tiếp tục gây phiền toái, bởi vì hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm, nếu như không phải là gấp rời đi nơi này, hắn cũng sẽ không nuông chiều đối phương. Có Hạ Thiên cùng vân trận môn thái thượng trưởng lão nhạc đệm, để hiện trường những người này bầu không khí trở nên chẳng phải hòa hài. Mọi người nghe cho kỹ, căn cứ chúng ta điều tra phát hiện, phiến khu vực này bên trong tựa hồ ẩn giấu đi một cái cự đại bảo tàng, vì lẽ đó những này yêu thú mới sẽ sử dụng loại này mê cung phương thức vây khốn ta nhóm, mục đích đúng là vì để cho chúng ta không cách nào đến mục đích, vì lẽ đó mọi người lần này nếu như có thể lao ra. Cái kia không đơn thuần là có thể sống sót, nói không chừng còn có thể tìm tới mới một cái cự đại bảo tàng. Thiên Tầm lão nhân la lớn. Bảo tàng. Vừa nghe đến nơi này thời điểm, tất cả mọi người đều mở mắt, trên mặt của bọn hắn cũng đều là lộ ra dáng tươi cười. Cuối cùng là nghe được một điểm cao hứng tin tức. Nghiên cứu tốt lộ tuyến sao? Hoa đại sư hỏi. Chúng ta đi trước trung tâm, ta đoán chừng đàn yêu thú khẳng định có đại nhân vật ở nơi đó chờ lấy chúng ta. Chúng ta trực tiếp đi qua nói chuyện tốt, nếu như có thể nói lời nói, vậy cũng không cần đánh, nếu như đàm luận không được, vậy liền đánh đi. Thiên Tầm lão nhân nói. Tốt. Trước đó người nơi này sĩ khí còn phi thường thấp, đặc biệt là bọn hắn biết mình bị yêu thú xua đuổi thời điểm, cả đám đều nghĩ đến tử vong, nhưng là bây giờ có mấy cao thủ này ở đây thời điểm, tinh thần của bọn hắn cũng nhận nơi này cao thủ ảnh hưởng. Tùy ý. Phi thường tùy ý thái độ. Phảng phất cũng không có đem chuyện nơi đây coi là chuyện to tát, Những người này cũng đi theo loại này sĩ khí, vì lẽ đó cũng đều không sợ. Bất quá trước đó còn có một người một chút cũng không có lo lắng qua vấn đề sinh tử. Người này chính là Hạ Thiên. Bởi vì còn có không đến 4 giờ, hắn liền muốn rời khỏi nơi này. Siêu siêu siêu. 500 người đội ngũ trực tiếp hướng về trung tâm tiến đến. Đàn yêu thú xua đuổi phương hướng của bọn hắn, chính là bọn hắn muốn đi phương hướng. Bọn hắn mặc dù không biết phía trước có cái gì, nhưng là đi theo trước mặt 5 người, bọn hắn liền sẽ có cảm giác an toàn. Cái kia hai cái vân trận môn thái thượng trưởng lão đang đuổi đường thời điểm vẫn không quên cho Hạ Thiên ánh mắt cảnh cáo, hiển nhiên ý tứ chính là đang nói, tiểu tử ngươi cho chúng ta chờ lấy, sớm tối muốn thu thập ngươi. Hạ Thiên lại xem như hoàn toàn không có trông thấy. Nửa giờ sau, bọn hắn dừng bước. Bởi vì phía sau yêu thú đã không còn xua đuổi bọn hắn. Đạp. Trên mặt đất tất cả đều là chấn động cảm giác, hiển nhiên xung quanh có rất nhiều yêu thú tại hướng nơi này chạy tới. Bọn hắn tới, Thiên Tầm lão nhân thản nhiên nói. Tất cả mọi người đều căng thẳng tinh thần, mặc dù có ngũ đại cao thủ ở phía trước, nhưng bọn hắn vẫn là vô cùng khẩn trương, dù sao lúc này, ai cũng không biết đến tột cùng sẽ phát sinh sự tình gì. Hết chương 5919. Chương 5920 yêu vương xuất hiện. Người đang FPO. Xung quanh tất cả đều là yêu thú chạy thanh âm. Cảm giác chấn động phi thường lớn, hiện tại bọn hắn căn bản cũng không cần dò xét liền biết khẳng định là số lớn yêu thú đến đây. Rất nhanh. Bọn hắn liền thấy. Khoảng chừng hơn 3.000 con yêu thú, đương nhiên, mọi người cũng biết, cái này hơn 3.000 con yêu thú chẳng qua là một bộ phận, bên ngoài có càng nhiều yêu thú chờ ở nơi đó. Có thể nói, bọn hắn hiện tại là hoàn toàn bị vây quanh tình huống. Lúc này phía trước bọn hắn, có 5 đầu độc giác thú, cái này 5 đầu độc giác thú bộ dáng phi thường quái dị, thân thể của bọn hắn phảng phất là góc đồng dạng, nhưng là chân lại dài vô cùng, khoảng chừng 3 mét, nhìn qua vô cùng quái dị, cái đuôi của bọn hắn có dài 1 mét, phảng phất một đầu roi đồng dạng. Lúc này cái này 5 đầu độc giác thú phía trên ngồi 5 người. Nhân loại bộ dáng. Nhưng mọi người đều biết, bọn hắn 5 cái cũng không phải là nhân loại, mà là yêu thú. Không ít người nha, trong đó một nhân loại bộ dáng yêu thú nói. Không đến 500 cái, xem ra không biết sống chết người là càng ngày càng nhiều a. Một đầu khác nói. Đạp. Thiên Tầm lão nhân đi về phía trước một bước, các ngươi đùa nghịch hoa dạng gì, cứ tới đi, chúng ta tận lực bồi tiếp. Những cái kia yêu thú cũng không nói lời nào. Mà là một mặt ý cười nhìn xem Thiên Tầm lão nhân. Oanh! Đúng lúc này, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Đứng ở nơi đó Thiên Tầm lão nhân thân thể bắt đầu nhanh chóng lui về phía sau, xung quanh những người khác cũng không nhận được bất kỳ tổn thương, chỉ có Thiên Tầm lão nhân một người ở nơi đó lui lại. Thân thể của hắn phảng phất nhận lấy đại lực xâm nhập. Hả? Thiên Tầm lão nhân nhướng mày. Hắn trọn vẹn lui về sau trên 100 bước mới đứng vững thân thể của mình. Lúc này ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở trước mặt đầu này yêu thú trên thân. Đầu này yêu thú ánh mắt cũng là nhìn về phía trước mặt Thiên Tầm lão nhân chẳng ra sao cả nha. Yêu vương Thiên Tầm sắc mặt của lão nhân tái nhợt, lúc này trên mặt của hắn tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Không sai, ta là quỷ yêu vương, vùng này đều là của ta bàn, nói cách khác, ta chỉ cần ra lệnh một tiếng. Nơi này mấy chục vạn con yêu thú liền sẽ đem các ngươi phá tan thành từng mảnh. Quỷ yêu vương 10 phần tùy ý nói. Trên mặt của hắn tất cả đều là ngoạn vị thần sắc, liền phảng phất đây hết thảy đều là một trò chơi đồng dạng, từ hắn trưởng khống trò chơi. Mà trước mặt những nhân loại này, tựa như là đồ chơi đồng dạng. Mấy chục vạn yêu thú. Nghe được cái số này thời điểm, chung quanh những người kia cơ hồ tất cả đều sợ choáng váng. Mặc dù bọn hắn đã sớm dự liệu được nơi này yêu thú có rất nhiều, thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới nơi này yêu thú lại có nhiều như vậy, lại có mấy chục vạn. 500 người đối chiến mấy chục vạn yêu thú, đây cơ hồ là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phần thắng. Mặc kệ bọn hắn cái này 500 người mạnh bao nhiêu. 3 giờ. Hạ Thiên trong nội tâm tính toán, còn có 3 giờ, 3 giờ sau, hắn liền có thể sử dụng không gian kim ngư. Nhưng là nơi này những người khác khác biệt. Bọn hắn hiện tại hoàn toàn chính là tại vòng vây trung tâm. Bất quá Hạ Thiên cũng minh bạch, đầu kia yêu vương khẳng định có hắn mục đích, nếu không hắn cũng không hội phí khí lực lớn như vậy đem những người này xua đuổi tới đây. Lúc này trước đó 5 người tiểu đội ánh mắt nhìn về phía hắn. Bởi vì Hạ Thiên trước đó liền dự đoán qua, nơi này yêu thú số lượng khả năng có mấy chục vạn hơn trăm vạn, bất quá khi đó bọn hắn nghe được cái số này thời điểm, cho rằng cũng chỉ có thể là Hạ Thiên đoán, dù sao cái số này thật là đáng sợ. Bọn hắn bình thường ở đây đụng phải một đầu hai đầu yêu thú thời điểm, còn có thể đối phó. Thế nhưng là nhiều như vậy yêu thú, vậy liền thật không có bất kỳ biện pháp nào đối phó. Yêu vương, nói đi, ngươi muốn thế nào? Thiên Tầm lão nhân ánh mắt nhìn về phía trước mặt yêu vương. Hiện tại quyền chủ động tại yêu vương trong tay, vì lẽ đó bọn hắn cũng đều chỉ có thể nghe yêu vương, hắn hiện tại chính là muốn hỏi một chút yêu vương muốn làm gì, dạng này bọn hắn cũng có thể có ứng đối phương pháp. Mặc dù khai chiến là khẳng định, nhưng đến cùng đánh như thế nào, đây là một ẩn số. Cái khác tứ đại cao thủ cũng không nói lời nào, bọn hắn đều là lẳng lặng nhìn trước mặt yêu vương. Đầu này yêu vương đặc điểm lớn nhất chính là tứ chi của hắn. Tứ chi của hắn rất dài, cùng phía sau hắn độc giác thú đồng dạng, bất quá hắn tứ chi cũng không có độc giác thú dài, nhưng là tứ chi của hắn bên trên tràn đầy bạo tạc lực lượng, vừa rồi hắn cũng là dùng sức trên mặt đất dẫm mạnh, sau đó liền đem Thiên Tầm lão nhân đánh lui. Chuẩn bị chiến đấu, Thiên Tầm lão nhân la lớn. Hắn cũng không muốn tiếp tục bị động như vậy đi xuống, chờ lấy đối phương trả lời, không bằng chuẩn bị xong, dạng này bọn hắn cũng coi là tranh thủ từng chút một quyền chủ động, cũng có một tia lật bàn cơ hội. Đương nhiên, chỉ là nhiều một chút tôn nghiêm mà thôi, lật bàn chẳng qua là chính bọn hắn cho mình tưởng niệm mà thôi. Muốn phản kháng sao? Yêu vương sau khi nói xong, chung quanh yêu thú tất cả đều đi về phía trước một bước, khí thế hùng hổ. Hiện tại chỉ cần yêu vương ra lệnh một tiếng, kia tuyệt đối chính là một trận huyết chiến, chân chính huyết chiến. Trận này huyết chiến là ai đều không thể cải biến. Dù sao đều là phải có một trận chiến, chúng ta cái này 500 người cũng không phải dễ bắt như vậy, cùng lắm thì chính là cá chết lưới rách mà thôi. Thiên Tầm lão nhân đi trở về, trên mặt của hắn cũng tất cả đều là vẻ mặt ngưng trọng. Hắn phi thường rõ ràng tình huống hiện tại. Bọn hắn có thể nói là phi thường bị động. Nơi này tất cả quyền chủ động đều tại yêu vương trong tay, nhưng hắn tuyệt đối không thể nhận sợ, bằng không mà nói, vậy bọn hắn sinh tử chỉ có thể từ đối phương nắm giữ, bị động như vậy sự tình bọn hắn tuyệt đối không thể làm như thế. Bạch. 500 người đội ngũ làm xong tất cả chuẩn bị. Một khi khai chiến, bọn hắn 500 người cũng phải đến một trận oanh oanh liệt liệt chiến đấu. Cá chết lưới rách chỉ bằng các ngươi 500 người cũng dám nói cá chết lưới rách các ngươi, điểm này lực sát thương đủ làm cái gì, còn giống như không đủ cho ta thủ hạ nhét kẽ răng. Yêu vương phi thường khinh thường nói. Hắn phảng phất như là nghe được một chuyện cười đồng dạng, một cái phi thường buồn cười trò cười. Nơi này nhiều như vậy yêu thú, một người công kích một hiệp, đều có thể đem cái này 500 người cho mệt chết. Ta cũng không tin ngươi tuyệt không quan tâm thủ hạ ngươi tử vong. Thiên Tầm ý của ông lão rất đơn giản, chúng ta chết rồi, cũng phải giết một chút yêu thú của các ngươi, như vậy, các ngươi cũng sẽ có tổn thương. Ngươi hỏi một chút bọn hắn, ai sợ chết chỉ cần ta hạ lệnh, bọn hắn có thể lập tức thay ta đi chết, đây chính là yêu thú pháp tắc, nhân loại các ngươi là sẽ không hiểu. Yêu vương lớn tiếng nói. Ngao. Chung quanh những cái kia yêu thú đều phát ra gầm rú thanh âm, hiển nhiên bọn hắn những này yêu thú tất cả đều đang trả lời mình yêu vương. Khí thế. Lúc này những này yêu thú khí thế phi thường đáng sợ. Yêu vương, chúng ta thừa nhận ngươi bây giờ chiếm cứ chủ động địa vị, ngươi nói đi, ngươi muốn thế nào? Nếu như ngươi nhất định phải đánh, chúng ta liều là được rồi, không cần thiết nói nhảm nhiều như vậy, nếu như ngươi có điều kiện khác, nói ra đi. Hoa đại sư mở miệng nói ra. Ta thích cùng ngươi nói chuyện phiếm, yêu vương trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.